Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1744, Tấm Thuẫn. Cơ hồ đem đâm tủa dán vào cửa sổ Hasta, nhìn chằm chằm chuyện thứ nhất do Lữ lão xuất ra đạo cụ cũng không có quá phản ứng mãnh liệt. Nói rõ cái này hình elip hòn đá cũng không phải là hắn muốn cái gì, thiên hoàng đô còn sót lại tàn phá bảo vật. Lại như thế nào trải qua linh khí uẩn dưỡng, cũng chung quy sẽ không hoàn toàn tu bổ. Bất quá, Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm hình elip hòn đá, mơ hồ có thể thấy một đạo huyền vũ hư ảnh ở mặt ngoài như ẩn như hiện. Lữ lão ở giới thiệu tảng đá này lúc, không khỏi trong ánh mắt mang theo một luồng thương cảm. Thật ra thì tảng đá này coi như là thất bại tượng trưng cho ngày của nhân loại diệt tuyệt. Hòn đá phát hiện với thiên hoàng đô địa lao sâu vô cùng nơi, trải qua bao gồm ta ở bên trong, ba vị chuyên gia tiến hành giám định. Này một hòn đá chính là chống cự dị tinh nhân xâm phạm lúc, phòng ngự trận pháp tâm trận huyền vũ quy xà thạch. Về phần chỗ dùng, ta tới muốn mọi người phơi bày một ít đi. Lữ lão coi như là trở lên ba gã lão cổ hủ trung tối phụ trách một vị đấu giá sư, nắm chặt đá tròn. Đem trong cơ thể khí rót vào tròn trong đá, ông. Một mặt giống như quy giáp như vậy màu xanh tấm thuẫn tạo thành, trải qua chúng ta khảo sát, mì này quy giáp tấm thuẫn có thể đón đỡ ở diệt thế cấp cường giả chính diện một đòn, nếu như vận dụng vừa đúng, thậm chí có thể tan mất toàn bộ đánh vào bất quá, ngăn cản công kích càng cường đại, huyền vũ trong đá linh khí tiêu tan cũng giống vậy càng nhanh. Ngoài ra, này cái huyền vũ quy xà thạch độc nhất vô nhị, còn có thể coi như luyện chế thành thần phẩm phòng cụ nòng cốt tài liệu như vậy lịch sử vật, không đơn thuần tượng trưng cho ngày của nhân loại thất bại, đồng thời cũng chịu qua dị tinh nhân trực diện công kích, ta không tính vì đó công khai ghi giá, đấu giá nguyên tắc như sau, một lấy được nên hòn đá nhân, phải là ta Đế Hoa Đại học trong giáo sư hoặc học sinh, hai người đã cùng dị tinh nhân chính diện giao chiến lại lấy được cự thắng lợi lớn, ba có rõ ràng sử dụng mục, nếu như các ngươi cảm thấy tự thân phù hợp trở lên tam điều kiện, mời lên đài đến đây đi. Ngu Tĩnh nếu như muốn công kích tính thần phẩm, về phần năng lực phòng ngự, Ngu Tĩnh cho là không có gì ngoại vật có thể so với vô tướng hỗn độn tâm pháp. Vì vậy, đối với cái này cái để phòng ngự làm chủ hòn đá cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Ngu Tĩnh ngược lại cảm thấy khối này huyền vũ thạch rất thích hợp một người. Đồng cốc học trưởng cường đại lực phòng ngự nếu là có thể phối hợp này cái huyền vũ thạch, đem có thể một thân một mình xông vào địch trận, xé nát đối phương hàng trước phòng tuyến. Vì những thứ khác nhân mở ra an toàn tiến tới con đường, đồng cốc cường đại đã thông qua thi triển chứng minh, hai thế giới danh trong chính phủ đem ở trước mặt đồng cốc liền cùng con chốt thí không khác nhau quá nhiều. Còn có thể lấy sức một mình áp chế Úc Thượng Tướng, chống cự đủ loại trong cơ thể bên ngoài cơ thể nổ mạnh, xác thực bất quá đồng cốc tính cách này, sợ rằng sẽ ngại như vậy tranh đoạt quá phiền toái, ta đi thúc giục xuống, tiền viện trưởng cầm điện thoại lên hỏi tiền tiểu ngọc lúc, ai ngờ đồng cốc thì đã lên đường. Có lẽ là Ninh Diễn trị sự tình, cũng có lẽ là cùng Úc Thượng Tướng chính diện chiến đấu, cũng có lẽ là Tất Đông Sơn nói với đồng cốc cái gì luôn luôn tới nay ngại phiền toái đồng cốc lại chủ động đứng lên trước đài. Cạnh tranh không phải bình thường đại, không biết đồng cốc học trưởng có thể hay không lấy được thừa nhận. Đứng ở trên đài phần lớn đều là giáo thụ cấp bậc đại nhân vật, dĩ nhiên đồng cốc cũng là tân tấn giáo thụ. Bất quá trên đài còn có hai gã đặc thù nhân viên, một trong số đó chính là tham dự cạnh tranh duy nhất học sinh hoạt Phật. Hoặc Phật hắn cũng từ chiến trường chạy về sao? Bất quá, đặc thù nhất đương kim một tên toàn thân do đặc thù kinh văn dây nịt da trói buộc, bộ mặt vờn quanh âm khí mà không thấy dung mạo nam nhân, thông qua nhảy phương thức đi tới trước đài, vô tâm viện trưởng, Lữ lão đầu, đã lâu không gặp a ta còn tưởng rằng ngươi chết đây, bàn về số tuổi chân chính, vô tâm thực tế so với Lữ lão còn lớn hơn không ít, nhưng bởi vì vô tâm viện trưởng thể chất đặc thù cùng với thường xuyên bị phong ấn ở nước hoa lớn nhất âm khí căn cứ. Thân thể, linh hồn suy bại tốc độ cũng phải so với người bình thường chậm hơn thập bội trở lên. Vô tâm, lấy thân thể ngươi, huyền vũ quy xà thạch đối với ngươi mà nói không có tác dụng quá lớn đi. Dĩ nhiên không quá lớn dùng, bất quá ta là tới thay ta một vị học sinh tranh thủ. Trước mắt hắn chính tại ngoại tinh chiến khu chém giết, không có biện pháp chạy về. Vô tâm miệng học sinh trung học chính là mới vừa rồi hoàn thành đổi ngành ác ma Diệp Phong. Được rồi các vị, phe bán đấu giá thức rất đơn giản. Các ngươi theo thứ tự đem trong cơ thể khí rót vào huyền vũ quy xà thạch, ta cùng với hai người bạn cũ, đem căn cứ các ngươi tạo thành tấm thuẫn chất lượng tiến hành chấm điểm. Điểm số cao nhất một vị sẽ trở thành huyền vũ quy xà thạch chủ nhân dĩ nhiên, phe làm chủ là tổ chức buổi đấu giá tiêu phí to lớn, lấy được đá tròn nhân còn cần khác thanh toán 80 triệu hắc tệ. 80 triệu là có thể mua được cựu thế giới nhân loại chí bảo di vật, không người sẽ cự tuyệt. Bây giờ do đứng đầu giáo thụ bắt đầu, theo thứ tự ngưng tụ tấm thuẫn. Bởi vì tự thân khí bất đồng, thông qua huyền vũ quy xà thạch xây dựng tấm thuẫn thuộc tính, lớn nhỏ cùng với độ cứng cùng lực phòng ngự cũng không giống nhau. Vị thứ nhất đến từ quái vật học viện giáo thụ tích biến hóa, vốn là thu dụng với hắc quan cao tầng, do quần áo trắng hộ vệ trông coi, cánh tay kia phía bên ngoài, chân chân bên trong đều chiều dài một cái xương sống, tự mình nhìn qua xen vào quái vật cùng nhân loại giữa. Không có môi cấu tạo, đưa đến răng lộ ra ngoài, nhìn qua dị thường khiếp người, một cổ màu trắng giống như xương tủy dịch như vậy khí tức chảy vào huyền vũ quy xà thạch, một mặt bạch cốt tấm thuẫn ngưng kết mà thành. Hơn nữa tấm thuẫn còn dài hơn có số lớn gai xương, đón đỡ lúc có thể trọng thương địch nhân. Không tệ, Lữ lão cho ra 8 phân, thư viện trưởng bởi vì chán ghét loại này Clo building bên trong đi ra dị vật, chỉ cho ra 6 phân, thuần dương chân tổ cho ra 85 phân. Như vậy số điểm cao phân, tiếp theo mấy vị giáo thụ cùng phó giáo sư chấm điểm phần lớn đều tại 6 chia thượng hạ. Quái vật học viện thật là nhân tài đông đúc, lại nói thế nào không có thấy lương giáo thụ. Lương giáo thụ coi như ma đô một vị tương đối nổi danh thương nhân, đối với lần này buổi đấu giá cũng kịp chuẩn bị, làm từ đầu đến giờ cũng chưa từng có một lần xuất thủ, Ngu Tĩnh thậm chí không có ở đấu giá khu thấy đến bất kỳ một vị đeo màu đen mũ cao nam nhân, khả năng có chuyện gì khác đi, Long viện trường gần đây bị Trung ương làm áp lực, hành động bất tiện. Bùi Viên ma giáo thụ cũng không trường học, khả năng do lương giáo thụ hỗ trợ xử lý một ít bên trong học viện sự tình ân, đến phiên đồng cốc học trưởng, sau đó phát sinh một màn chấn nhiếp toàn trường. Khả năng bởi vì ý tưởng của đồng cốc cùng ở trên đài nhân viên cũng không quá giống nhau, cũng có lẽ lúc đồng cốc trong cơ thể đặc thù yêu trùng, làm một luồng yêu khí màu xanh lục rót vào lúc, huyền vũ quy xà thạch phát sinh vượt qua Lữ lão tưởng tượng biến hóa, không tưởng tượng nổi, đá tròn trước tiên cũng không hóa thành tấm thuẫn, mà là khảm nạm ở đồng cốc tả cánh tay trước, sau đó diễn sinh ra một đạo khảm nạm có thật nhiều giáp trùng thi thể hóa đá tấm thuẫn, thà nó giáo thụ bất đồng là... Tấm thuẫn hoàn toàn đồng cốc cánh tay kết hợp, có thể tùy ý đọc tự đi thu phóng. Đồng cốc tuy thuộc với ngự yêu giả, nhưng lại một thân chính khí, lấy được thư viện trường tính đảm nhiệm, cuối cùng được đến 9 phân, 8 phân cùng 85 phân 3 cái cao phân đánh giá. Chương 1745, thuộc về, đồng cốc vì sao có thể được toàn bộ 8 phần trở lên số điểm, có thể không đơn thuần bởi vì cùng đá tròn phù hợp tính, tấm thuẫn có thể tự bản thân thu phóng, chủ yếu nhất một chút. Bởi vì huyền vũ quy xà thạch lún vào đồng cốc cánh tay, yêu khí có thể coi như năng lượng nguyên, không ngừng rót vào trong đó. Sau đó đến phiên tham dự lần này sàng lọc duy nhất học sinh hoạt Phật Thích Ma, gần như biến thái, thiên nhãn, để cho hoạt Phật có thể theo dõi lên cấp con đường, lên cấp tốc độ khác với người thường. Giống vậy ở năm thứ tư đại học mở ra độc thuộc về mình, chân phủ. Nhưng về phần hoạt Phật chân phủ rốt cuộc cùng Phật tướng đóng, hay lại là cùng tu la liên quan, tạm thời không biết được. Ở hoạt Phật nhận lấy đá tròn lúc, đang không có chủ động chú khí dưới tình huống, đá tròn đột nhiên kim quang nở rộ, vốn là ẩn ở đá tròn mặt ngoài huyền vũ hư tượng gần như làm sống lại, quy xà chi tướng lơ lửng giữa trời, chậm chạp du động. Cuối cùng, huyền vũ bị Phật quang hấp dẫn, đóng dấu với hoạt Phật mu bàn tay, không nữa lấy tấm thuẫn hình thức phơi bày, mà là một tầng quy giáp hộ thuẫn bao trùm với hoạt Phật toàn thân, ha ha. Ta Đế Hoa Đại học thật là nhân tài liên tục xuất hiện Thuần Dương lão đệ, các ngươi văn học viện lại ra một vị nhân tài. Thuần Dương lão tổ đối với hoạt Phật biểu hiện cũng là tương đối kinh ngạc, Phật tâm ma thể không nghĩ tới trong nhà Phật lại ra như vậy yêu nghiệt, Vân Hải vị kia dùng kiếm học trò có thể sẽ có đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng ba người cho ra số điểm là 8 phân, 8 phân, 9, 5 phân, tổng điểm cùng đồng cốc ngang hàng. Sau đó mấy vị giáo thụ cũng đều chỉ có thể kích thích ra đá tròn phổ thông hình thái. Đang thể chấm điểm không cao hơn 7 phân. Cuối cùng, huyền vũ quy xà thạch truyền tới vô tâm viện trưởng trong tay nào biết, đá tròn phản phất bị kích thích, chợt chưa từng tâm trong tay đàn bay ra ngoài. Nguyên lai là một quả có linh tính hòn đá A, trở lại cho ta. Đang lúc vô tâm định đem đá tròn lần nữa bắt xoay tay trung lúc, thân thể khô cằn Lữ lão vẫy tay, ngừng vô tâm động tác. Vô tâm A, nếu đá tròn cùng ngươi không hợp, liền không nên cưỡng cầu, nhường cho càng thích hợp hơn bọn tiểu bối đi. Vốn là muốn phải cho Diệp Phong tranh thủ một món bảo vật, vô tâm ở Lữ lão khuyên, buông tha cơ hội lần này. Bất quá vô tâm viện trưởng không có cần thối lui ý tứ, vần quanh với bên ngoài thân âm khí hoàn toàn tán đi, lộ ra một tấm âm trầm giống như lão hủ vỏ cây một loại cương thi gương mặt, hai cái nanh quá mức nổi bật. Được rồi, lại nói Lữ lão ngươi đại hạn buông xuống, lúc trước cam kết cũng nên thực hiện chứ. Lữ lão mỉm cười đáp lại, ngươi từ vừa mới bắt đầu thì không phải là chạy Huyền Vũ Quy Xà Thạch đến, mà là muốn có được trong cơ thể ta tinh huyết đi. Yên tâm, nếu là năm đó đáp ứng ngươi sự tình, lão phu tự nhiên sẽ tuân thủ cam kết. Đợi đến lần này buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ đích thân đi ngoại ngữ học viện, như vậy cũng tốt. Ta còn tưởng rằng chúng ta quyết định vạn niên thừa nặc, không tính toán gì hết, phong ấn ở lòng đất mấy ngàn năm mùi vị có thể tương không đảm đương nổi được a. Trấn thủ âm trận cái này chuyện trọng đại khổ cực ngươi, nếu là không có Vô Tâm ngươi hiệp trợ, Đế Hoa Đại học tuyệt sẽ không có hôm nay huy hoàng. Hai người thông qua truyền âm giao thiệp, không có ai biết đàm luận nội dung. Vô Tâm xoay người trở lại chính mình chỗ ngồi, đem trước đài giao cho hai vị điểm số giống nhau tiểu bối hoặc Phật cùng đồng cấp. Các ngươi đã hai người điểm số giống nhau, sẽ dùng thực lực tới tranh đoạt này cái Huyền Vũ Thạch đi, yêu cầu một chiêu phân thắng thua, đồng thời không cho ảnh hưởng đến hiện trường quần chúng. Đang lúc toàn bộ người xem trợn to cặp mắt, chuẩn bị kiến thức hai người tỉ thí lúc, đồng cốc chủ động nhất tay buông tha tranh đoạt, hoặc Phật học đệ so với ta càng thích hợp hơn, ta nguyện ý bỏ quyền. 3. Ngay tại đồng cốc chủ động buông tha lúc, sau lưng máu thịt đột nhiên nổ tung, một cái chiều dài kinh khủng trước ngao cùng tròn răng hình cự trùng cưỡng ép sắp xếp sau lưng, thông qua tương tự với từng vòng màu trắng vòi thể tiết liên tiếp đồng cốc thân thể, chủ thể tựa vào đồng cốc đầu cạnh, nhìn chằm chằm Lữ lão trong tay Huyền Vũ Thạch, như vậy chí bảo chỉ cần có thể do chúng ta lấy được, ắt sẽ sở hướng phi mỹ. Đánh bại Lăng Thiên cũng không thành vấn đề, lúc trước ngươi muốn thế nào ta bất kể, nhưng như vậy linh tính đá tròn, phải bắt vào tay. Yêu trùng hiện thân lúc, bản thân cũng phát ra một loại đế hoàng khí tức, ngồi ở VIP trong khu vực chim linh lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Không nghĩ tới đồng cốc trong cơ thể vương trùng cư nhiên như thế cường đại, nhưng mà, đồng cốc lại căn bản không có nghe theo vương trùng ý nguyện, xoay người rời đi. Bất quá đồng cốc lại âm thầm cùng vương trùng truyền âm, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tiến hành sâu hơn độ dung hợp. Không cần thiết mượn ngoại vật, nếu có thể đạt tới Vô Tâm viện trưởng như vậy tầng thứ, có hay không như vậy đá tròn đối với chúng ta mà nói ý nghĩa không lớn, ha ha. Ngươi rốt cuộc giác ngộ. Đồng cốc, nếu là ngươi sớm một ít giác ngộ, chúng ta đã sớm có thống trị viên tinh cầu này thực lực. Đi, chỉ cần ngươi có như vậy giác ngộ, muốn như thế nào thì như thế đó đi, không muốn cũng được. Nghe đồng cốc nguyện ý chủ động độ sâu dung hợp, tăng thêm một bước, vương trùng cũng sẽ không bức bách đồng cốc cướp lấy Huyền Vũ Quy Xà Thạch. Cảm ơn đồng cốc học trưởng, nhận lấy thạch đầu hoặc Phật vẫn là tương đối có lễ phép nói tạ, trở lại chính mình chỗ ngồi. Cứ như vậy, Lữ lão chuyện thứ nhất trân bảo bán đấu giá xong thành, ta ngay từ đầu nói qua, lần này mang đến ba cái chí bảo cũng cùng cựu thế giới cùng một nhịp thở, chuyện thứ nhất nếu là nhân loại còn để lại chí bảo. Này kiện thứ hai chính là chôn giấu với mãn hoang nơi sâu bên trong, dị thú tộc đời đời kiếp kiếp trong chừng bảo vật một trong tin đồn, mãn hoang nơi sâu bên trong ngàn năm cổ thú tổng cộng bảo vệ bốn cái chân mà đối kháng nhân loại chí bảo, trải qua câu Days Detrusin. Chúng ta trước mắt chỉ tìm về một món bảo vật, hơn nữa món bảo vật này lấy được hoàn chỉnh gìn giữ. Ở Lữ lão xuất ra món bảo vật này lúc, tại chỗ phàm là hỗn hữu thú tộc huyết mạch, hoặc là ngự có giả thú quỷ vật thầy trò môn, hết thảy cảm giác huyết dịch trong cơ thể sôi sùng sục, thậm chí ngay cả cùng đại thư viện trưởng cũng trong lúc nhất thời không có thể khống chế ở bên ngoài thân dài ra màu nâu lông chim, nhưng rất nhanh bị áp chế trở về. Vật này thật đúng là bị lão Lữ tìm tới, thư viện mắt dài mắt như ưng. Tử nhìn chồng chọc Lữ lão trong tay xuất ra kiện thứ hai vật đấu giá, một đạo đặc thù bình thủy tinh bên trong chứa 3/4 sức chứa dòng máu màu đỏ. Giới thiệu sơ lược một chút, kiện vật phẩm này tạm được đặt tên là Trân Thú Kỳ Huyết, chai này huyết dịch chính là mãn hoang trong khu vực toàn bộ hiếm quý cổ thú huyết dịch kết tinh. Ta dám nói, coi như là chân phủ kỳ cường giả, uống vào chai này huyết dịch, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nổ hồn phi phách tán. Trước mắt, ở Cựu Hoàng Thành, bên trong còn không tìm được có thể cưỡi loại này huyết dịch nhân vật, cho nên đối với kiện thứ hai vật đấu giá, chỗ này của ta chỉ có một yêu cầu, đưa ra 80 triệu hắc tệ có thể có được chai này huyết dịch. Bất quá người đoạt giải ngay đầu tiên, phải một giọt không dư thừa đem huyết dịch toàn bộ hấp thu, nếu không ta đem cưỡng chế thu hồi đưa thân vào vũ trụ tiền tuyến, anh dũng tướng sĩ cũng cho phép xin. Điều kiện nhìn như đơn giản, thực tế thập phần nguy hiểm. Cựu Hoàng Thành, bên trong nhưng là có mấy vị châu tế cấp cường giả, thậm chí là rê lưu như vậy diệt thế cấp cường giả, nếu những người này đều không cách nào cưỡi hiện trường vừa có thể có người nào có thể làm được đây, lão phu đi thử một chút đi. mơ hồ nhìn thấy một đạo long ảnh bao phủ toàn bộ buổi đấu giá, long viện trường bản tôn hạ xuống, đương kim trên đời, tối cường sinh vật, chí cao trong long tộc mạnh nhất hắc long bàn về thể chất, không thể nào có người có thể cùng long viện trường như nhau. Chương 1746, Di Hài, Lữ Hiệu Trưởng, long viện trường vừa lên đài vẫn là rất cung kính gọi một tiếng đối phương, đã từng long tông lân còn chưa ngồi lên viện trưởng vị trước, bị qua lữ lão không ít chiếu cố, long viện trường. Ngươi tính khí hay là thế nào nóng nảy a? Trong trường học thể chế quá mức hỗn loạn, gần đây bởi vì một ít chuyện vụn vặt làm cho ta tâm phiền ý loạn, không nói chuyện này đi, ta hôm nay lên đài là vì ta một tên thuộc hạ trưng cầu chai này đặc thù thú huyết. Ta học viện sinh mệnh khoa cao cấp giáo thụ, động vật học chuyên gia Bùi Viên Ma, tiểu Bùi, Lữ hiệu trưởng đối với dài một đôi bàn chân khổng lồ mà từ nhỏ không có thích hợp giày xuyên. Cho nên dưỡng thành thường xuyên xích cước thói quen, Bùi Viên Ma hết sức quen thuộc Bùi giáo sư nhập trường sơ kỳ thường xuyên gây rắc rối, rất là để cho người nhức đầu, nhưng trải qua mấy lần cự đại biến cố, Bùi Viên Ma tiềm lực bị kích thích, tâm tính cũng dần dần thành thục, hiện nay đã trở thành học viện sinh mệnh khoa trọng yếu trụ. Bùi giáo sư trước mắt đang ở cuộc chiến thứ ba khu, cùng chẳng có chân trời trùng quần chiến đấu, cho nên không có cách nào tham dự buổi đấu giá trong mắt của ta, như vậy trân thú kỳ huyết không người nào có thể so với Bùi giáo sư càng thích hợp hơn. Về phần long viện trường làm là tối cao các loại long tộc, đối với cái này chủng thú huyết căn bản không có hứng thú, bởi vì long viện trường hạ xuống, cộng thêm thú huyết nguy hiểm tính, cơ hồ không có nhân chủ động lên đài tranh thủ. Hơn nữa, phần lớn nắm giữ, giả thú, liên quan năng lực dị năng giả, cũng đeo đuổi, tự thân độc lập tính. Hỗn hữu thành thiên thượng vạn hiếm quý dị thú huyết dịch, coi như hấp thu cũng không nhất định có thể hoàn mỹ cưỡi. Đối với hậu kỳ lớn lên thường thường là không lợi nhuận. Đã như vậy, món bảo vật này đem trực tiếp truyền tống đến cuộc chiến thứ ba khu, do Bùi giáo sư thử hấp thu. Nếu như hấp thu thất bại, chai này trân thú kỳ huyết tương tất giữ với lần này đấu giá phe làm chủ hóa học viện tiền viện trưởng trong tay. Bất kỳ muốn thử thu lấy thú huyết thầy trò, chỉ cần hướng tiền viện trưởng nói lên xin liền có thể. Kiện thứ hai bảo vật bởi vì kỳ đặc thù tính, rất nhanh có chút thuộc về. Những ngày gần đây, long viện trường bởi vì chuyện vụn vặt khốn nhiễu tâm phiền ý loạn, hôm nay cuối cùng có một cái có thể làm cho mình hơi chút vui vẻ sự tình. Bùi Viên Ma nếu là có thể hoàn toàn hấp thu trân thú kỳ huyết, thực lực ắt sẽ tăng mạnh, học viện sinh mệnh khoa chung quy sức chiến đấu cũng sắp lên cao một cấp bậc. Trân thú kỳ huyết không phải là ta thức ăn, loại này huyết mạch vật ở Ngu Tĩnh mở không một chút nào đúng khẩu vị, hơn nữa cũng không cách nào coi như tài liệu luyện khí. Bất quá Lữ lão trước hai món bảo vật đều đã triển lãm mà nói, như vậy cuối cùng còn lại thứ ba cái bảo vật cũng chính là để cho Hasta cảm thấy hứng thú tà thần bảo vật, cũng là Ngu Tĩnh cơ hội cuối cùng. Đâm tủa dán vào thủy tinh thượng ngoạ ngoại, Hasta từ từ quay đầu, thấp giọng kể, Ngu Tĩnh a, cái này bảo vật ngươi phải nghĩ đủ phương cách bắt vào tay, chỉ cần những lão gia hỏa này không tận lực gây khó khăn ngươi, vấn đề cũng không nên sẽ rất lớn. Chuyện này đối với ngươi tiếp tục thâm nhập sâu học tập vô tướng hỗn độn sẽ có cực trợ giúp lớn. Bị Hasta vừa nói như thế, Ngu Tĩnh cũng biến thành cảm thấy hứng thú hơn. Rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là độc chúc với ma quân cổ thư? Ngu Tĩnh nhớ, không có một vị diện cụ thập tam nhân, tự hồ cũng có một quyển cùng tự thân hỗn độn năng lực liên quan ngày cũ sách vở. Nội bộ ghi lại tà thần ý niệm cùng với liên quan tà thần bí thuật. Đeo cổ thư thi triển bí thuật hiệu quả mạnh hơn xa độc lập thi triển. Không càng thú vị đồ vật. Lữ lão đứng trước đài, hơi chút dừng lại sau chậm chậm bắt đầu nói về lần này buổi đấu giá cuối cùng một món hàng triển lãm. Cựu thế giới trong tối đại uy hiếp, mạnh nhất một cổ lực lượng tà ma. Thứ ba cái vật đấu giá cùng tà ma trực tiếp có liên quan. Ta thành lập, cựu hoàng thành, trấn thủ biên cương ngàn năm, chém chết tà ma con cháu vô số. Cũng dẫn ưu tú tướng sĩ đi sâu vào đã từng tà thần môn xào huyệt, lục soát cướp còn sót lại tà ma di sản. Tà ma chung quy là đồ không sạch sẽ, có thể đem ra được tà vật vốn là có 9 cái, nhưng cân nhắc đến tà vật đối với tâm tính ảnh hưởng tính, trong đó 8 cái không có ở đây lần này buổi đấu giá thượng biểu diễn. Thời điểm, ta đem quyên tặng cho Đế Hoa Đại học mới tinh xây dựng cựu Nhật học viện về phần thứ 9 cái vật đấu giá, đương kim giá trị cao nhất một món, phiền toái đem hàng triển lãm đẩy lên đây đi. Một người quan tài thủy tinh do 4 gã thân thể cường tráng nhân viên làm việc đẩy lên trước đài. Nội bộ chứa một cụ tóc xám hình người thi thể, chân chính có nhãn lực nhân lập tức là có thể xác nhận trong quan tài thi thể thân phận. Hơn nữa có một chút rất trọng yếu, cổ thi thể này nhìn như hoàn chỉnh, trên thực tế trừ ra nửa đoạn đầu cùng một cánh tay tương đối hoàn chỉnh ngoại, còn lại bộ phận phần lớn lấy mô phỏng tài liệu thay thế. Hasta thấy cổ thi thể này lúc hưng phấn vén lên mũ trùng, để cho tờ nguyên nhơ nhớp đâm tủa gương mặt dán ở cửa sổ thủy tinh nhà, phát ra đủ để cho phổ thông nhân loại lõm sâu điên cùng thanh âm. Vô Tương Ma Quân, nguyên lai đây chính là ngươi chết tương sao? Thật là đáng thương đâu rồi, chỉ còn lại nửa cái đầu cùng một cánh tay ha ha. Hasta bởi vì quá độ hưng phấn cười trước ngưỡng sau lật, trên người đâm tủa chợt cứng rắn chợt mềm mại. Ma Quân tiền bối, cùng rất nhiều tà thần tiếp xúc qua trình trung, mặc dù cùng Hasta lộ ra người thân nhất, nhưng ở trải qua đệ nhất điện ảnh viện ngày cũ tan biến sự kiện, cùng Vô Tương Ma Quân chính thức tiếp xúc sau, Ngu Tỉnh trong lòng tối khâm phục chính là chỗ này vị đặc thù tà thần, tối có nhân tính, tối lý trí một vị quân chủ. Không nghĩ tới thứ ba cái hàng triển lãm lại là Vô Tương Ma Quân hài cốt di thân thể. Lữ lão bắt đầu giới thiệu, cựu thế giới, tà ma trong tộc tối kiêu dũng thiện chiến quân hoàng Vô Tương Ma Quân. Đúng như mọi người thấy, chúng ta lợi dụng tu bổ kỹ thuật, đem không lành lặn thi thể bổ toàn. Trên thực tế, chỉ còn lại một đoạn cánh tay cùng nửa khối đầu cái này tàn khu giá trị. Ta không muốn làm quá nhiều giới thiệu, nói lên ba điểm dưới đây đấu giá yêu cầu. Đệ nhất, phải là ta Đế Hoa Đại học học sinh hoặc giáo sư. Thứ hai, thân thể tinh thần ô trọc độ thấp hơn 5 điểm trở xuống, lại có nhất định ngày cũ kiến thức hoặc hỗn độn cơ sở thuộc tính. Thứ ba, cần phải đương trường cùng Vô Tương Ma Quân thi thân thể tiếp xúc, chịu đựng ma quân ý niệm. Hơi chút nhắc nhở một chút, nếu là lực ý chí không kiên định người, có thể sẽ đang cùng thi hài tiếp xúc lúc rơi vào điên cuồng, do hỗn độn cắn nuốt. Mời có ý hướng người tự đi lên đài đi. Ngu Tỉnh không chút do dự đứng lên trước đài, bởi vì trước đây không lâu ngày cũ Lữ Trình, Lữ lão cũng đúng Ngu Tỉnh có không tệ ấn tượng, chẳng qua là đứng ở phía sau đài đại thư viện trưởng, bởi vì Ngu Tỉnh đến, lập tức tán phát ra trận trận địch ý. Đối với cái này điểm, Ngu Tỉnh chỉ có thể lúng túng cười một tiếng, đối phương không thích chính mình, cũng không thể cưỡng cầu. Lần này đi tới trước đài có chừng mấy vị trẻ tuổi, dịch không rộng rãi trong hàng, ngoài ra, lại là một vị viện trưởng đến. Một thân trắng tinh trường bào, Âu Cô Liếc mới nhâm viện trưởng Đại Thần Quang. Đây coi như là lần thứ hai, Ngu Tỉnh cùng Đại Thần Quang đứng ở cùng trên võ đài. Từng tại danh xưng trong đại hội, Đại Thần Quang một chiêu ly hồn thần thuật thiếu chút nữa thì muốn Ngu Tỉnh mệnh, còn rất nhiều nhân vật phiền toái, cạnh tranh thật là kịch liệt đây. Chương 1747, ý thức khảo nghiệm, Vô Tương Ma Quân di hài ý vị như thế nào, vô cùng có khả năng ở còn dư lại một loại trong đầu, còn chứa đựng có cựu thế giới mạnh nhất nội công tâm pháp, vô tướng hỗn độn tâm pháp, cho dù dịch khôn ở, thâm không giam ngục, sâu bên trong, thông qua một cái bắt giữ ở trong đó đặc biệt thiên ma tìm tới một loại khác thăng bằng sinh và tử pháp môn. Nếu có thể được vô tướng hỗn độn cơ hội đặt ở trước mặt, dịch khôn tự nhiên muốn tranh thủ một phen. Trừ ra dịch khôn cùng đại thần quan ngoại, cựu Nhật học viện bên trong còn có một miệng lưỡi công kích gặp hỗn độn ăn mòn giáo thụ cũng tương tự đối với ma quân di hài hết sức cảm thấy hứng thú, nếu là có thể tập được vô tướng hỗn độn, sức chiến đấu cũng đem được tăng lên rất cao. Bất quá tương đối hoàn hảo là, trừ đại thần quan ngoại, không có bất kỳ khác viện trưởng ra mặt tranh đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản, tà ma đồ vật mặc dù có thể sẽ giao phó cho thân thể cực mạnh sức chiến đấu, nhưng là một thanh nguy hiểm kiếm hai lưỡi, hơi không cẩn thận sẽ để cho điên cuồng xâm phạm, để cho tâm trí bị hao tổn nghiêm trọng. Vì vậy, đã mở ra chân phủ chắc chắn đường đi tới cường giả, một loại cũng sẽ không đi đụng loại này tà ma ngoại đạo. Đầu tiên yêu cầu nghiệm chứng các ngươi tư cách, bởi vì phó nhân cách không ở trong người, Ngu Tỉnh tinh thần ô trọc độ kiểm tra lại là trị số không, hoàn toàn khỏe mạnh. Về phần ngày của kiến thức cùng hỗn độn cơ sở tự nhiên không cần nhiều lời, Ngu Tỉnh rất dễ dàng thông qua tư cách khảo sát. Ngoài ra, có quan hệ với Ngu Tỉnh đã tập được vô tướng hỗn độn tâm pháp, cùng một, chỉ có dịch khôn một biết đến, nội công tâm pháp, đang chiến đấu biểu hiện rất không rõ ràng. Vô tướng hỗn độn chủ yếu ở chỗ cường hóa công kích cùng ngoại dụng phòng ngự, chỉ một món quần áo xám khoác lên Ngu Tỉnh trên thân thể, đặt ở cựu thế giới có thể sẽ có một ít cùng vô tương ma quân quen biết nhân có thể nhìn ra, đặt ở đương thời không biết đến quần áo xám là do vô tướng hỗn độn tạo thành. Trên đài nhiều lấy cựu Nhật học viện cùng quái vật học viện bởi vì chúa, bởi vì tinh thần ô trọc độ hạn chế, trực tiếp sàng đi 2-3 nhân, chỉ có 9 người ở lại trước đài. Cuối cùng tư cách giao cho vô tương ma quân, tới chọn đi các ngươi theo thứ tự tiến lên cùng bộ di hài này đầu tiếp xúc, biểu hiện ưu dị nhất một người sẽ được di hài quyền sở hữu. Đồng thời, các ngươi như cũ yêu cầu thanh toán 80 triệu hắc tệ, Ngu Tỉnh ngay từ đầu liền cố ý đứng ở bên trái nhất. Dự định đệ nhất hoặc là cuối cùng cùng ma quân di hài tiếp xúc, mở quan tài thủy tinh vừa mới vén lên, một cổ quân hoàng bá khí lập tức bao trùm toàn bộ buổi đấu giá, không nghĩ tới chết đi mấy ngàn năm, chỉ còn lại nửa bên đầu cùng một chặng cánh tay vô tương ma quân sẽ để cho còn có thể thả ra cường đại như vậy quân hoàng bá khí. Không ít buổi đấu giá hiện trường không đạt tới, chân phủ kỳ, thầy trò hết thảy bởi vì này cổ áp lực mà mồ hôi đầm đìa. Từ phía bên phải một lần tới cùng ma quân di hài tiếp xúc đi, ta đem căn cứ các ngươi cùng di hài tiếp xúc thời gian dài ngắn tới phán xét. Chú ý, chịu đựng ma quân ý niệm là một cái thập phần nguy hiểm quá trình, bây giờ thối lui ra mở tới kịp, Lữ lão cố ý chờ đợi 10 giây đồng hồ, đã như vậy, bắt đầu đi. Vị thứ nhất đi lên trước là một vị ngây thơ chân thành mập thần quan, đã từng Ninh Diễn Trị mượn từ Ngụy Tạo Vương thần nòng cốt đem ấp trứng thần quốc chủ yếu kiến trúc dẫn tới Đế Hoa Đại học bầu trời lúc, chính là vị này mập mạp thần quan, chính diện hấp thu phương thiên hà hạch năng đánh vào Cựu Nhật học viện, trên bản chất thực tế chính là bị hữu hóa Vatican thần quốc. Do Ninh Diễn Trị dẫn Abu Hauser bẩn đem nhân viên thần chức tâm trí ăn mòn, để cho này một thần quốc trụy lạc. Mấy tháng đi qua, Cựu Nhật học viện trong các vị giáo sư đã thông qua tự thân ý niệm ổn định tâm trí. Mặc dù bên ngoài nhìn, thân thể vị trí còn có liên quan tà thần đặc thù, nhưng tinh thần ô trọc độ đã hoàn toàn hạ xuống, trạng thái tinh thần cơ bản không chịu tà ma ảnh hưởng. Mập thần quan bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại không có khác nhau quá nhiều, bất quá tại hắn kia to lớn mà mập mạp bụng trung ương, lại lưu có một đạo quả đấm lớn nhỏ dáng vóc to rốn, tự hồ có thể thông qua này một đặc thù rốn, hấp thu đủ loại kiểu dáng năng lượng đánh vào. Cựu Nhật học viện Ruba, Ruba thần quan đi lên trước, từ từ đem cánh tay kia rơi vào thi hài đầu, ước chừng 15 giây trôi qua, mập mạp thân thể bắt đầu trở nên sao động bất an, thân thể nhiều chỗ phát sinh tiểu quy mô nổ tung, từ lạn nhục trong tràn ra từng cây một phì thạch đâm tủa trên không trung chập chờn. Đại thần quan chuẩn bị xuất thủ trợ giúp lúc, Ruba một cái hít thở sâu trực tiếp để cho tràn ra ngoài đâm tủa toàn bộ hút vào rốn, thật là khủng khiếp ý chí, căn bản không chịu nổi, hơn nữa thân thể ta cùng năng lực, cũng cùng ma quân hoàn toàn không hợp buông tha. Không cần chờ đợi kết quả cuối cùng, Ruba tự bản thân bỏ quyền, theo sát, vị thứ hai đến từ quái vật học viện chân quỷ cấp bậc giáo thụ Tinh Tiêu, bề ngoài nhìn qua liền là một vị tương đối cường tráng đàn ông người da trắng, tương tự với bóng bầu dục vận động viên vóc người, bả vai cùng dơ lên hai cánh tay cũng lộ ra quá mức to lớn, bất quá, ánh mắt hắn nhưng là u bạch sắc, đồng thời, ở toàn thân hắn da thịt mặt ngoài trưởng có một loại ngũ thải tinh thạch. Đã từng do Đế Hoa Đại học chung quy người quản lý đích thân ra tay đem áp chế, nhốt với hắc quan đỉnh cấp. Cái này chân quỷ mặt ngoài thân thể dài ra tinh thạch, liền như cùng nhân loại móng tay như thế, mỗi qua một đoạn thời gian yêu cầu tu bổ. Vì vậy, dư thừa ngũ thải tinh thạch bạch thu tập nghiên cứu, phát hiện tinh thạch có thật tốt che giấu cùng đến mức huyễn tác dụng, lại độ cứng lớn hơn cường độ cao hợp kim, chế tác thành thu dụng chí bảo đồ đựng, chân quỷ, Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm vị giáo sư này. Không khỏi nghĩ đến A Huyên cùng Phương Hà lên cấp sự tình, Tinh Tiêu mỗi bước ra một bước, cũng có thể nghe lòng bàn chân tinh thạch cùng mặt đất thanh thúy tiếng va chạm. Khi hắn tiến lên cùng ma quân di hài đầu tiếp xúc nhau lúc, bao trùm ở da thịt mặt ngoài tinh thạch lập tức toát ra hào quang năm màu, sáng tại chỗ không ít người cũng không mở mắt nổi, thật là hy hữu quỷ vật đáng tiếc không người có thể cưỡi. Lão Lữ hiệu trưởng có chút tiếc nuối, ước 5 phút, tiếp xúc qua trình vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Điều này làm cho vị thứ nhất cùng ma quân tiếp xúc Ruba thần quan thán phục không thôi, quái vật học viện quỷ quái giáo thụ thật là lợi hại đây, bất quá, vốn là rực rỡ tươi đẹp sáng bóng đã không còn tồn tại, Tinh Tiêu bên ngoài thân tinh thạch tất cả đều bị nhuộm thành màu xám, có thể thấy rõ ràng từng luồng vô tương khí tức ở trong tinh thạch du động, ánh mắt của Ngu Tĩnh khẽ biến, lẩm bẩm, người này có ít đồ lại làm tới mức này. Sau chuyện này, có cần phải cùng hắn nói một chút, tiên. Tự hồ đạt tới chịu đựng hạn mức tối đa, Tinh Tiêu bên ngoài thân tinh thạch bắt đầu diện tích lớn bể tan tành, chứa đựng ở trong đó vô tướng hỗn độn cũng đều phiêu tán biến mất, không sai. Lữ lão cấp cho kỳ khẳng định, Tinh Tiêu cũng không có dừng lại, xoay người trở lại nguyên lai vị trí. Sau đó một loạt giáo thụ cùng vô tương ma quân tiếp xúc, thời gian dài nhất, giống vậy đạt tới 5 phút. Người này là Cựu Nhật học viện phổ thông giảng sư, chỉ là một gã phổ thông thần phụ, 5 phút trong thời gian. Vị này thần phụ lại để cho mặt ngoài thân thể từ từ ngưng tụ ra một tầng đơn bạc vô tương khí, cuối cùng đạt tới chịu đựng hạn mức tối đa, vô tương khí tất cả tiêu hết tán. Người này ta nhớ được, Ngu Tĩnh lần đầu tham dự đệ nhất điện ảnh viện lúc, cùng Abu cùng với Lover Cap một đội tuổi trẻ thần phụ, rất thực lực không tệ. Sau đó, đến phiên dịch Khôn ra sân, đã tại nửa hiệp sau vòng thứ nhất lấy được thuần dương chân tổ thừa nhận, lấy được tâm kinh, Dịch Khôn một lần nữa thi triển kỳ năng lực đặc biệt, định hoàn toàn chịu đựng ma quân ý chí. Chương 1748, quân, diện cụ trong số 13 người. Tuy nói dựa theo những người khác đánh giá, mạnh nhất hẳn là trưởng khống hắc ám còn có đến một tay mạnh mẽ hắc kiếm thuật đạt đến nai sờ. Nhưng ở trong mắt Ngu Tĩnh, chân chính khó đối phó nhất gia hỏa chính là Dịch Khôn. Ngu Tĩnh đã từng ý nghĩ sinh đôi quỷ thái, chính mình bởi vì phó nhân cách phân hóa không thể thực hiện, lại từ Dễ Khôn đi trước thi triển ra, cũng không biết Dịch Khôn người này có thể làm tới trình độ nào. Dịch Khôn một bộ lười biến bộ dáng đến gần ma quân di hài, bàn tay từ từ rơi vào đầu bộ. Trong nháy mắt, một cổ cực mạnh lực trùng kích thẳng vào Dịch Khôn đầu. Trong chớp nhoáng này, tràng thượng có chừng mấy vị viện trưởng cùng với Lữ lão đám người nhìn ra đầu mối. Dịch Khôn không đơn thuần chính diện thừa nhận ma quân ý thức áp lực, đồng thời định hướng ngược lại đem chính mình ý thức rưới vào ma quân di hài, ý đồ cùng ma quân tiến hành vượt qua sinh tử giao thiệp. Không hổ là Phong Đô đại đế, nhìn trung niên người tuổi trẻ có chút ý tứ. Bất tri bất giác, Dịch Khôn đã hóa thành phán quan hình thái, treo ở bên hông bát quái luân bàn không ngừng chuyển động, từng luồng vô tướng chân khí chính hút vào bát quái luân bàn chính giữa. Một màn này nhìn đến Ngu Tĩnh hơi có chút thương tiếc, cuối cùng ra sân tóm lại có chút thua thiệt. Trong lúc bất chợt, Dịch Khôn đạt tới cực hạn chịu đựng, vô tướng khí ở trong hai cái nổ tung, Dịch Khôn lấy thái cực kỹ xảo tháo xuống lực trùng kích, vững vàng hạ xuống màn bên đài duyên. Vô tướng, vạn tướng thì ra là như vậy. Dịch Khôn tự hồ rất có thu hoạch, không nhìn trước mặt vị trí buổi đấu giá hoàn cảnh, lại tại chỗ ngồi xếp bằng, tiến vào minh tưởng trạng thái. Hậu trường Thuần Dương tổ sư đối với Dịch Khôn biểu hiện cho ra cực cao đánh giá, lấy vô tướng ngộ sinh tử, tiểu tử này thật là cao thiên phú. Thật là làm cho ta thấy thèm a, đại hạng buông xuống, nếu là có thể thu người này làm đồ đệ, cũng có thể không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Xem ra, ta còn phải tìm cái thời gian, đi một chuyến Võ Đan Sơn. Dịch Khôn căn bản không đi để ý chính mình chịu đựng thời gian bao lâu, nhưng hiện trường lại trở nên nhã tước không tiếng động. Suốt 15 phút, so với trước kia thành tích tốt nhất thần phụ cùng tinh tiêu còn nhiều hơn ra gấp đôi. Ngồi ở VIP trong bao gian hiện đảm nhiệm văn học viện trưởng Hoàng Phủ Vân Long mặt coi thường, hừ, một cái văn học viện ném khí phế cẩu mà thôi. Sau đó đến phiên đại thần quan ra sân, đây chính là đã từng đệ nhất thế giới hiệu trưởng, Vatican thần học viện mạnh nhất thần quan, đại giáo hoàng đại ngôn nhân, thế giới tinh thần lực đệ nhất cường giả. Lữ lão cũng là toàn bộ tinh thần phòng bị, lo âu đại thần quan lấy quá cường tinh thần lực cùng ma quân ý thức đụng, đưa đến di hài hủy diệt. Chẳng qua là đại thần quan mục cũng không ở chỗ vô tướng hỗn độn tâm pháp, coi như cựu Nhật học viện viện trưởng, hắn chỉ là muốn đem trọng yếu như vậy ma quân di hài hoàn chỉnh gìn giữ ở trong học viện, chờ đợi sau này một vị thiên phú đặc biệt học sinh có thể ở nhập trường sơ kỳ lấy được ma quân thừa nhận, tập được vô tướng tâm pháp, trở thành bên trong học viện trụ cột vững vàng. Đương nhiên, đại thần quan còn có một chút chuyện riêng đối với Ninh Diễn Trị mặt mũi thực đào. Mắt trần có thể thấy, một luồng tinh thần nhuyễn ti do đại thần quan mi tâm liên tiếp hướng ma quân thi thể, đạt tới thế giới tầng thứ chân phủ. Đại thần quan chân phủ thế giới hoàn toàn do linh hồn cùng thánh quan tạo thành, ma quân ý thức uy áp căn bản là không có cách trung chuyển như vậy thế giới. Ninh Diễn Trị, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đại thần quan rất rõ một chút, Ninh Diễn Trị bộ phận thân phận chính là ma quân hóa thân. Có lẽ có thể từ di hài trung tìm tới Ninh Diễn Trị thân phận chân thật. Câu trả lời, ông, đại thần quan lần nữa thấy cựu thế giới phát sinh một lần xuất sắc chiến dịch, quần ma sơn toàn diện cùng dị tinh nhân giao chiến cảnh tượng, tồn tại linh hồn thiếu sót vô tướng quân đoàn ở mấy vị am hiểu linh hồn năng lực tinh tướng dưới sự công kích, bị đánh quân lính tan rã. Chỉ có tu luyện hoàng mỹ vô tướng hỗn độn tâm pháp ma quân không bị ảnh hưởng. Một thân một mình sát hướng phe địch đại bộ đội, mỗi nhất kích đều đưa chém chết mấy tên tinh vệ, thậm chí đem một vị am hiểu cận chiến tinh tướng tươi sống xé thành hai đoạn. Ma quân cường đại đưa đến vương thần tự mình hạ xuống, một con oánh tóc bạc, người cao thon nữ nhân, theo mi tâm một viên vũ trụ tinh thạch rung động, tản mát ra một loại sóng vòng sáng, bao trùm ở ma quân bên ngoài thân vô tướng khí lại bị cưỡng ép đánh sơ sát. Chalenia tay nhất dài hơn 3 mét mà có tinh hà lưu động cự nhận, một đao chặt đứt ma quân đầu. Đang lúc này, Chalenia lại nghiêng đầu nhìn về phía theo dõi trí nhớ đại thần quan, khiến cho quá trình này kết thúc đại thần quan mi tâm liên tuyến cũng cưỡng chế cắt đứt. Chung quy thời gian 27 phút, thật ra thì cũng chính là đại thần quan theo dõi trí nhớ tiêu hao lúc trưởng. Một bên Ngu Tĩnh tự hồ nhìn ra đầu mối gì, bất quá mình cùng đại thần quan cũng không quá quen thuộc, nếu như có cơ hội, có thể ở sau chuyện này tự mình viếng thăm cựu Nhật học viện. Ngu Tĩnh giống vậy đối với Ninh Diễn Trị thân phận hết sức tò mò, tuyệt không chỉ là ma quân hóa thân đơn giản như vậy. Nếu không, vì sao Ninh Diễn Trị kể cả trải qua mấy đời hóa thân ngộ ra vô tướng chi đạo cũng không đi giao thiệp với Đại Thần Quan, khả năng cũng cùng ta có giống nhau ý tưởng, tìm cơ hội đi một chuyến Cựu Nhật Học Viện đi. Dài nhất thời hạn 27 phút, Dịch Không mới vừa phá kỷ lục lại lần nữa bị Đại Thần Quan dễ dàng đánh vỡ. Như vậy thời gian dài độ, buổi đấu giá phần lớn người xem mặc dù biết Thanh Đế có chút bản lĩnh, nhưng căn bản không có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Hơn nữa ngoại giới đối với Diện Cụ Thập Tam Nhân đánh giá trung, Dịch Không tổng hợp đánh giá cũng ở đây Ngu Tỉnh trên. Ngu Tỉnh, ngươi sẽ có cái gì dạng thể nghiệm đây? Dán vào trên cửa sổ, Hasta liền vội vàng xuất ra quyển sổ nhỏ, chuẩn bị một chữ không lọt ghi lại tiếp theo đã phát sinh sự kiện cặn kẽ quá trình. Ngu Tỉnh không nhìn Đại Thư Viện trưởng Địch Ý ánh mắt, đi tới thi hài trước, đầu tiên là một cái cúi người, ngay sau đó đưa bàn tay rơi vào thi hài đầu, phốc thông. Tất cả mọi người tại chỗ viên cũng có thể nghe một trận tương tự với tim đập âm thanh, nhưng mà, cái thanh âm này nhưng là Ngu Tỉnh trong cơ thể đệ lục tạng khí, vô tương thai, phát ra ngoài. Sau đó đã phát sinh một màn, để cho bao gồm các vị viện trưởng cùng với tam vị lão giả ở bên trong, hết thảy lộ ra trình độ không một kinh ngạc biểu tình, vốn là dùng cho bổ toàn thi thể tài liệu tiêu tan hết sạch, ở nửa đoạn đầu cùng cánh tay trên căn bản, vô tướng ma quân nhục thân kích hoạt, xây dựng ra tương đối hoàn chỉnh nhục thân. Tóc xám ma quân do nằm ngang trạng thái đột nhiên huyền không lên, lập ở trước mặt mọi người, phòng bị, vô tướng ma quân nếu thật sống lại, kia tức là diệt thế cấp cường độ, một khi có bất kỳ địch ý nào, hậu quả khó mà lường được. Ai ngờ, vô tướng ma quân trong mắt màu xám chẳng qua là nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh một người, vốn không có để ý chung quanh những người khác, lấy ngón tay màu xám đụng chạm ở Ngu Tỉnh mi tâm, theo sát, nhìn như sống lại ma quân thân thể phân ly thành tro sắt sa lịch, rối rít tràn vào Ngu Tỉnh thân thể, chỉ còn một viên màu xám tinh châu treo trên không trung. Cùng lúc đó, ở tay phải của Ngu Tỉnh trên lưng chiếu ra một cái ngang ngược màu xám kiểu chữ quân. Một màn này nhìn ngây ngô mọi người, thậm chí ngay cả cùng bán vật này Lữ lão cũng không có dự liệu được to lớn như vậy biến cố, bị ma quân hoàn toàn thừa nhận nhân loại. Đồng thời, nhìn thấy một màn này, Hasta ở VIP bên trong căn phòng giận đến toàn thân mềm không đồng nhất, hạ thể trật một cái mà mới ngã xuống đất, không ngừng mắng, ma quân này cẩu tử, tử cũng không bình yên, còn muốn cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tranh đoạt truyền nhân, u, chương 1749, đổ ước, Ngu Tỉnh trạng thái lại cùng buổi đấu giá những người khác bất đồng, cùng ma quân di hài tiếp xúc trong nháy mắt, Ngu Tỉnh ý thức bị dẫn dắt, lại lần nữa đi tới thần bí sơn động sâu bên trong, cũng chính là đã từng đột phá, vô tương đại thành, lúc, chỗ tro đen chỗ giao tiếp, theo ngoại giới ma quân di hài tiêu tan, từ từ, đứng ở màu đen trong khu vực chỉ dẫn Ngu Tỉnh tu luyện bóng đen, theo từng viên một màu xám hột bao trùm toàn thân, hóa thành mái tóc dài màu xám, anh tuấn mặt mũi cùng hoàng mỹ nhân ngư tuyến nửa người trên, hạ thể lấy màu xám quần dài bọc ma quân bản tôn, thật ra thì, cũng thì tương đương với hoàn chỉnh ý thức thể, vô tướng hỗn độn tâm pháp đại thành, Ngu Tỉnh đã có thể vượt qua cái này tro đen phân giới tuyến, tiền bối. Chờ ngươi có thời gian tới nơi này nữa đi, trước đem bên ngoài sự tình giải quyết lại nói. Ma quân vung tay lên, Ngu Tỉnh ý thức trở về nhục thân, tầm mắt quay lại buổi đấu giá đại sảnh. Ma quân di hài hoàn toàn biến mất, còn sót lại màu xám tinh châu cũng là do Ngu Tỉnh nắm trong tay. Một bên Dịch Không trước thời hạn từ minh tưởng trong trạng thái tỉnh lại, đối với vô tướng hỗn độn không nữa theo đuổi. Nhìn thấy một màn này sau đó xoay người rời đi, buông tha tranh đoạt, Lữ lão cũng là mặt đầy lúng túng. Vật đấu giá còn chưa quyết định thuộc về, liền bị Ngu Tỉnh hoàn toàn hấp thu, loại tình huống này hay lại là lần đầu tiên gặp. Ngu Tỉnh, ngươi như thế nào đi nữa cũng muốn nói rõ một chút tình huống chứ, để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Ân không dối gạt Lữ lão, ta ngay từ lúc hơn một năm trước liền tập được vô tướng hỗn độn tâm pháp, bây giờ đã đạt đến đại thành giai đoạn, thuộc về ma quân tiền bối trực hệ truyền nhân. Ma quân tiền bối ý thức gửi ở tâm pháp bên trong, bảo đảm hoàn chỉnh tâm pháp chỉ tiến hành đơn độc truyền thụ. Hôm nay cùng thi hài tiếp xúc, để cho ma quân tiền bối ý thức hoàn chỉnh biến hóa, vô tướng hỗn độn tâm pháp đại thành, Lữ lão cũng là cả kinh, hắn rất là rõ ràng tu luyện môn nội công này độ khó siêu cao, ngay cả đã từng vô tướng quân đoàn, đại đa số ma quân con cháu tu luyện cũng chỉ là đơn sơ lề cột pháp mà thôi. Lúc này, từ buổi đấu giá đỉnh cấp một gian VIP bên trong bao gian truyền ra phái nam thanh âm, quan ngoài miệng nói một chút không thể được, hư mất trọng yếu như vậy di hài nhưng là tội lớn. Nếu là ngươi không thể chứng minh mình là ma quân truyền nhân, đem lấy hư mất trọng yếu văn vật tội danh nhốt lại, không có thể thu được lấy tâm kinh, Hoàng Phủ Vân Long lại lần nữa do trời cao nhảy xuống. Tuy nói người này là Hoàng Phủ Vân Hải sư đệ, nhưng một nhìn qua liền không phải là cái gì chính nhân quân tử. Hoàng Phủ Vân Long cũng không phải cố ý gây khó khăn Ngu Tĩnh, mà là mang theo tư nhân mục, không thể thừa kế, kiếm thần, danh xưng Hoàng Phủ Vân Long, đối với cường đại trong ngoài công pháp thập phần khao khát, quản nó cái gì tà ma ngoại đạo, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, Hoàng Phủ Vân Long đều nguyện ý thử. Nhưng đại thần quan ra mặt, giảm mạnh hắn tranh đoạt xác suất thành công, cân nhắc đến vấn đề mặt mũi, Hoàng Phủ Vân Long cũng không tham dự tranh đoạt. Bất quá hiện nay bị một tên năm thứ tư đại học tiểu gia hỏa hấp thu hết ma quân di hài, Hoàng Phủ Vân Long vừa vặn mượn Ngu Tĩnh phạm tội cơ hội, đem bắt giữ đứng lên. Đợi đến phía sau màn nam nhân trưởng khống Đế Hoa đại học thực quyền, Hoàng Phủ Vân Long là có thể tự mình chém chết Ngu Tĩnh, cướp lấy môn tâm pháp này. Về phần Ngu Tĩnh, ngược lại không một chút nào hốt hoảng, đồng thời truyền âm cho Long Viện Trường, tỏ ý mình có thể bả khống cục diện, nếu không, y theo Long Viện Trường tính khí, thấy có người gây khó khăn chính mình học sinh, nhất định phải lên đài xé nát đến Tân Tấn Văn Học Viện Trưởng, chứng minh như thế nào. Hoàng Phủ Vân Long cười nói, nghe vô tướng hỗn độn tâm pháp, một khi tu luyện đến đại thành liền có thể làm được vạn vật bất xâm. Đã từng vô tướng quân đoàn sở dĩ không thể địch nổi, chính là bởi vì cái gì dạng công kích đều không cách nào xé ra bọn họ phòng ngự. Hôm nay, nắm giữ mạnh nhất kiếm thuật ta, cùng với nắm giữ mạnh nhất tinh thần lực đại thần quan tại chỗ, hai người chúng ta phân biệt sử dụng một chiêu, nếu là ngươi có thể chính diện tiếp hạ, liền chứng minh ngươi thật tu luyện tới đại thành. Bộ di hài này nếu phán định thuộc về ngươi toàn bộ, tại chỗ hơn 10.000 danh người đấu giá cũng cho là chuyện đương nhiên. Âm hiểm bọn chuột nhắt còn cố ý đem đại thần quan cũng phóng hướng phe mình, Ngu Tĩnh một chút thì nhìn ra người này tâm tính chi ác, thế nào? Chột dạ sao? Thấy Ngu Tĩnh thật lâu không trả lời, Hoàng Phủ Vân Long lập tức ra hỏi, phải nói lấy luận bàn phương thức chứng minh, thông thường mà nói là tìm hai vị cảnh giới giống nhau nhân, đối với ta tiến hành khảo sát, Vân Long Viện Trường, ngươi ít nhất cũng là châu tế cấp nhân vật, ta chỉ bất quá mới vừa mở ra chân phủ mà thôi. Cái gọi là khảo sát nhất định cũng không công bình như vậy như thế nào. Chúng ta tới định một vụ cá cược, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi cùng đại thần quan khảo sát, nếu như ta không có thể ngăn ở, ta nguyện ý gánh vác ngươi nói tội danh, cũng đem vô tướng hỗn độn tâm pháp giao ra. Ừ, Hoàng Phủ Vân Long vốn tưởng rằng Ngu Tĩnh sẽ mượn chênh lệch cảnh giới tới từ chối, nào biết Ngu Tĩnh lại làm ra quyết định như vậy. Hoàng Phủ Vân Hải tâm lý hưng phấn dị thường, tiểu tử ngốc này là như thế nào mở ra chân phủ? Chính là thị giao cấp bậc, lại mật dám cùng ta hạ như vậy tiền đặt cuộc, coi như đại thần quan nương tay, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi đã ngốc đến nguyện ý giao ra vô tướng hỗn độn, ta thành toàn cho ngươi đi. Được, ta tiếp tiền đặt cuộc. Vân Long Viện Trường không nên gấp gáp, ta còn chưa nói hết đây. Ta nếu là tiếp hai người các ngươi công kích, hy vọng Vân Long Hiệu Trưởng có thể cam kết ta một chuyện. Chuyện gì? Hoàng Phủ Vân Long chẳng qua là đem Ngu Tĩnh làm một tiểu tử ngốc, cho là hắn sẽ hướng mình đòi hỏi tương tự với thần phẩm tài liệu hoặc là văn học viện bên trong công pháp đính cấp sách vở. Ta hy vọng Vân Long Viện Trường có thể ở linh hồn thề dưới tình huống thành thật trả lời ta một cái vấn đề, dùng vô tướng hỗn độn tâm pháp đổi một cái vấn đề, như vậy tiền đặt cuộc hẳn không thua thiệt chứ. Ánh mắt của Hoàng Phủ Vân Long biến đổi, linh hồn thề cũng liền có nghĩa là phải nói thật có mấy chuyện. Hoàng Phủ Vân Long thật đúng là không thể nói ra miệng. Ngươi muốn hỏi gì? Ngu Tĩnh khẽ mỉm cười, vấn đề cụ thể sau chuyện này lại nói, Vân Long Viện Trường nguyện ý tiếp phần này đổ ước sao? Toàn trường nhiều vị hiệu trưởng cùng với ba vị lão tiền bối coi như người chứng kiến, tuyệt sẽ không xuất hiện hủy ước tình huống. Đi sẽ để cho ta biết một chút về vô tướng hỗn độn, tâm pháp là có hay không vô địch đi. Thanh Tràng, đại thần quan, ngươi tới trước đi. Ý tưởng của Hoàng Phủ Vân Hải rất đơn giản, để cho đại thần quan trước đối với Ngu Tĩnh tinh thần cùng linh hồn tầng diện tạo thành nhất định ảnh hưởng, tự cầm ra một kích toàn lực, Ngu Tĩnh tuyệt đối không thể ngăn trở. Lúc này, đã có bao gồm tiền viện trưởng, Long Viện Trường nhiều người tại bên trong cho Ngu Tĩnh truyền âm, để cho Ngu Tĩnh không cần thiết làm như vậy. Dù sao hai người chênh lệch hai cái tầng thứ, loại này trên cấp bậc chênh lệch khó mà vượt qua. Hơn nữa, Hoàng Phủ Vân Long có thể so với Ngu Tĩnh chiến thắng, Ô Nha Sử Trần Cảnh Thông mạnh hơn một cấp bậc. Ngu Tĩnh chỉ truyền âm cho ngồi đang bình thường đấu giá chỗ ngồi đang lúc một người. Sư phụ chờ lát nữa, nếu như này Hoàng Phủ Vân Long muốn chạy trốn, làm phiền ngươi hỗ trợ áp chế xuống. Ừm, Dư Càn ngồi trên âm thầm, toàn bộ hành trình không có lên tiếng, đối với mình duy nhất học trò thập phần tín nhiệm. Buổi đấu giá đài bỗng nhiên thành sân tỷ thí, đại thần quan đối diện Ngu Tĩnh, tựa hồ thời gian trở về lại ngày xưa danh xưng đại hội. Chuẩn bị xong sao? Chương 1750, được chiêu. Hoàng Phủ Vân Long một chiêu này bỏ đá xuống giếng là thực sự tuyệt tình, tỏ rõ chính là gây khó khăn Ngu Tĩnh, thậm chí ngay cả cùng Lữ Lão đều có chút nhìn không được, chỉ bất quá vốn định xuất thủ ngăn lại Lữ Lão thấy Ngu Tĩnh có bó lớn như vậy cầm, thậm chí cùng Hoàng Phủ Vân Long quyết định đổ ước đã như vậy, Lữ Lão ngược lại là muốn nhìn một chút Ngu Tĩnh tiểu tử này rốt cuộc có bản lãnh gì. Thật ra thì có một chút để cho Ngu Tĩnh rất là khó chịu, chính là Hoàng Phủ Vân Long không có tham dự cạnh tranh, vẫn còn ở nơi này gây khó khăn chính mình, thậm chí còn đem đại thần quan cũng nhân tiện lôi vào. Đổ ước đã thành, Ngu Tĩnh không e ngại vị này mới nhậm chức văn học viện trưởng, ngược lại có chút lo lắng đại thần quan. Coi như Ngu Tĩnh thật có ba đầu sáu tay, đại thần quan nếu là thật phát lực, Ngu Tĩnh rất khó chống đỡ được, quả thực không được, còn phải dựa vào Hasta đến giúp đỡ. Chuẩn bị xong, ở Ngu Tĩnh sử dụng đặc biệt dùng cho ngăn cản linh hồn công kích hoàng y, vô tướng hỗn độn nội liễm, đồng thời thấp giọng ngâm sướng chú văn, thi triển ra Dagon, giáo cho mình thâm hải linh hồn phòng ngự bí thuật. Thâm hải bí thuật La Lây quyến thuộc, có thể cảm giác được rõ ràng mát lạnh nước biển bao quanh linh hồn. Đại thần quan làm ra cùng năm đó ở danh xưng trong đại hội giống nhau như đúc chiêu số thủ thế, ly hồn thần thuật. Ông đã từng căn bản không có bất kỳ quá trình, sẽ để cho Ngu Tĩnh linh hồn trừ ly pháp thuật. Lần này Ngu Tĩnh mơ hồ có thể nhìn thấy một loại giống như vàng nước bản năng đo nhanh chóng ảnh hưởng đến tới, không thể trốn đi đâu được. Sóng gợn đầu tiên cùng hoàng y tiếp xúc, bao phủ tại Ngu Tĩnh toàn thân hoàng y lập tức tràn ra số lớn đâm tủa, vốn là giận đến lăn lộn trên mặt đất Hasta thân thể rung lên, hạ thể đâm tủa bắn ra, tới một chiêu Lý Ngư đã đỉnh, cả người nhảy lên một cái, lần nữa đứng thẳng mà dán vào trên cửa sổ. Tốt nhân loại cường đại hẳn coi như đương kim mạnh nhất linh hồn tông sư chứ. Chỉ dựa vào một món hoàng y mảnh vụn có thể không ngăn được như vậy tinh thần công kích, bất quá có nhiều cường giả như vậy ở hiện trường, ta còn thực sự không thể xuất thủ hỗ trợ, không thể làm gì khác hơn là dựa vào Ngu Tĩnh chính ngươi nha. Quả nhiên, giằng co bất quá một giây, hoàng y đạt tới chịu đựng hạn mức tối đa, hóa thành một căn căn đâm tủa chui hồi Ngu Tĩnh trong cơ thể. Linh hồn pháp thuật chính diện tác dụng với Ngu Tĩnh thân thể, đầu giống như gặp phải gió bão tập kích, Ngu Tĩnh quỳ một chân trên đất, bộ mặt thất khổng rối rít chảy ra máu, nhưng vô luận ly hồn thần thuật như thế nào Ngu Tĩnh trong cơ thể tùy ý tán loạn, do thanh liên cắm rễ linh hồn nhưng không cách nào bị rung chuyển, thông qua thần xu không ngừng điều chỉnh, từ từ đem trong cơ thể điên cuồng dũng động linh hồn pháp thuật hoàn toàn triệt tiêu. Không tệ, thật ra thì ngươi không cần cứng như vậy kháng, linh hồn bản thân là vô cùng có nhận tính. Đại thần quan một câu đánh giá sau, xoay người rời đi. Ngu Tĩnh trong đầu như của ông minh âm thanh không ngừng, thất khổng chảy ra máu cũng chẳng qua là miễn cưỡng ngừng mà thôi. Nhìn chằm chằm hai đầu gối quỳ xuống đất, thống khổ không chịu nổi Ngu Tĩnh, Hoàng Phủ Vân Long lòng tin toàn mãn như vậy trạng thái tinh thần sẽ đưa đến Ngu Tĩnh không cách nào bình thường vận hành tâm pháp, thắng bại đã phân, thật là quá ngu. Như vậy không biết trời cao đất rộng học sinh lại cũng có thể ngồi lên thập kiệt chỗ ngồi Đế Hoa Đại học bình chọn cơ chế, khẳng định đều là không suy nghĩ gia hỏa chế định. Nếu không cũng không tới phiên Hoàng Phủ Vân Hải người này gánh nhâm viện trưởng, đợi đến người kia trưởng khống đại cuộc, ta cũng sắp thuận lợi đoạt được vô tướng hỗn độn tâm pháp. Đến thời điểm ta đem chính diện đánh bại Hoàng Phủ Vân Hải, đồng thời đưa hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử phế bỏ đi. Hoàng Phủ Vân Long nhanh chóng đi lên trước đài, rút kiếm, một thanh, hắc vân ngọc mẫu, làm trụ cột tài liệu, dung nhập vào mấy ngàn con quỷ hồn tinh phách chế tạo trường kiếm hiện ra. Cần gì phải gấp gáp như vậy, cho hắn 2 phút thời gian nghỉ ngơi đi. Đường đường văn học viện viện trưởng lại không cho tiểu bối khôi phục thời gian, thừa dịp Ngu Tĩnh thời kỳ suy yếu đang lúc liền định lấy toàn lực xuất kiếm. Như vậy Lữ lão cũng nhìn không được, lập tức tiến lên ngăn lại. Lão Lữ hiệu trưởng không nên hiểu lầm, ta chỉ là trước thời hạn thử một chút, ta đây chui lâu không ra khỏi vỏ hắc ngọc quỷ kiếm mà thôi, chờ đến Ngu Tĩnh đồng học chuẩn bị xong, chúng ta lại bắt đầu luận bàn đi. Hy vọng đừng để cho ta cùng với mọi người các loại quá lâu. Ngu Tĩnh xóa đi khóe mắt huyết dịch, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân Long loại này tiểu nhân hèn hạ mặt mũi, không khỏi sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Nếu là Đế Hoa Đại học dung túng nhân vật như vậy gánh nhâm viện trưởng, trường học sau này chỉ sẽ không ngừng suy bại, ngàn năm cơ nghiệp cũng sắp ở trong vòng 10 năm bị lấy hết sạch, hoàn toàn sa sút. Ngu Tĩnh coi như lấp kín tánh mạng, cũng phải vạch trần loại này âm hiểm tiểu nhân mặt mũi thực. Lữ lão, đa tạ. Ngu Tĩnh lấy thần xu không ngừng điều chỉnh thân thể trạng thái, lần nữa đứng lên. Chuẩn bị xong sao? Hoàng Phủ Vân Long hỏi thăm, trong cơ thể kiếm ý đã sớm súc mãn. Được. Ánh mắt của Hoàng Phủ Vân Long đột biến, đột nhiên nhà đấu giá đột nhiên hóa thành cắm đầy tàn phá cổ kiếm đổ nát chiến trường. Châu Tế, cấp bậc trở lên chân phủ có thể đối với thực tế tạo thành ảnh hưởng, Hoàng Phủ Vân Long tự thân, quỷ hồn tàn kiếm thế giới, lộ ra ngoài, dùng cho áp chế Ngu Tỉnh, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, Hắc Ngọc Quỷ Kiếm lập tức vần quanh thượng một tầng đậm đà quỷ khí, so với Lăng Thiên, Hoàng Phủ Vân Hải như vậy đơn độc theo đuổi chí cao kiếm đạo kiếm tu, Hoàng Phủ Vân Long tập là một loại gần trăm năm nổi dậy quỷ kiếm thuật. Đem dưỡng quỷ cùng ngự kiếm kết hợp với nhau, thông qua chém chết quỷ vật không ngừng rèn luyện lưỡi kiếm cùng tự thân kiếm ý, theo đuổi, nhất kiếm thiên quỷ, chí cao ý cảnh, không nói trước Hoàng Phủ Vân Long kiếm thuật như thế nào, chỉ là chênh lệch hai cái cấp bậc chân phủ áp chế, liền sẽ cho người khó chịu một loại thị giao nhân vật. Ở nơi này dạng áp bách dưới kể cả 30% thực lực cũng không lấy ra được, nhưng Ngu Tỉnh bất đồng tình huống giống như từng tại ôn dịch trên tinh cầu, Trần Cảnh thông ý đồ thôn phệ Ngu Tỉnh chân phủ cảnh tượng, Ngu Tỉnh chân phủ nhìn như nhỏ yếu, giống như chỉ nến tàn trong gió. Nhưng cái này cây nến lại có thể vĩnh cửu thiêu đốt, không vì rung chuyển, ở tàn kiếm quỷ hào chân phủ bên trong khu vực, Ngu Tỉnh thân thể không có bất kỳ cảm giác khó chịu, ánh mắt của Hoàng Phủ Vân Long thiển cận. Chẳng qua là lấy thông thường ý cảnh chênh lệch để đối đãi Ngu Tỉnh, ha ha, ngươi bây giờ sợ rằng ngay cả giữ đứng đều cảm giác khó khăn chứ. Tiếp theo một kiếm này, đem tượng trưng cho cái thế giới này mạnh nhất, quỷ kiếm tu sĩ, toàn bộ thực lực, không lưu chức cần gì phải đường sống, mấy ngàn chuôi cắm ở bốn phía tàn kiếm phát ra ông minh âm thanh, theo tàn kiếm nội gián hồn toàn bộ tràn ra cũng quanh quẩn ở Hắc Ngọc quỷ kiếm mặt ngoài, Hoàng Phủ Vân Long kiếm ý tăng lên tới một cái điểm chí cao, một kiếm chém ra. Mang theo thiên quỷ kêu gào, xé hội trường cường đại kiếm khí đánh úp về phía Ngu Tỉnh, lòe loẹt, theo Ngu Tỉnh, Hoàng Phủ Vân Long căn bản cũng không có thể xưng là một tên kiếm tu, dưỡng quỷ cùng luyện kiếm, căn bản cũng không có toàn tâm toàn ý điều nghiên kiếm đạo, ngay cả Lăng Thiên 10% cũng không kịp, nguyên sinh tà thần, đối mặt Châu Tế, cường giả triển lãm một kiếm này, Ngu Tỉnh thi triển quỷ thái trong nháy mắt, đeo lên bạch diện cụ, tà thần khí tức trào đảng, tránh trong bóng tối diện cụ hiệu trưởng. Bộ mặt nứt ra cực kỳ khen nụ cười, tà thần hóa để cho Ngu Tỉnh được vượt qua cánh cửa kia, đột phá nhân loại cùng tà thần giới hạn, mu tay trái quân tự toát ra chói mắt hôi quang, vào giờ phút này Ngu Tỉnh gần là ma quân bản tôn. Chương 1751, chúc mừng. Dĩ vãng tà thần hóa Ngu Tỉnh luôn có giữ lại, có thể tróc lọc thi triển đủ loại hỗn độn bí pháp ứng biến đủ loại chiến đấu, nhưng lần này nếu Hoàng Phủ Vân Long phải thử một chút Ngu Tỉnh là có hay không là ma quân truyền nhân, có hay không đem vô tướng hỗn độn tâm pháp tu luyện đến đại thành, Ngu Tỉnh tà thần biến hóa lấy vô tướng hỗn độn làm chủ, ai ngờ như vậy một lần thử lại đưa tới thân thể cộng hưởng, Ngu Tỉnh tóc bị tất cả đều bị nhuộm thành màu xám, trước ở ma quân di hài bị hấp thu sau lưu lại màu xám tinh châu từ đầu đến cuối cũng túng ở tay phải của Ngu Tỉnh, trước mặt tinh châu dị biến, ở Ngu Tỉnh trên cánh tay trái xây dựng ra một đạo tầng thứ rõ ràng màu xám tí khải đón đánh tới mũi kiếm. Ngu Tỉnh nhất động cánh tay trái đi đón đỡ, cùng lúc đó, ở tí khải mặt ngoài trống rỗng hình thành một đạo lấy vô tướng chân khí tạo thành dáng vóc to tấm thuẫn, xì xì xì, quỷ hồn kiếm khí chém ở màu xám cự thuẫn thượng, phát ra chói tai tiếng vang, bàn đấu giá mặt đất không thể chịu đựng như vậy đánh vào va chạm, đứt thành từng khúc, Hoàng Phủ Vân Long nhìn chằm chằm tóc xám Ngu Tỉnh, mặt đầy đều viết, không tưởng tượng nổi, bốn chữ, làm sao có thể, hắn rõ ràng chẳng qua là thị giao cấp bậc chân phủ. Ở ta, quỷ hồn tàn kiếm thế giới, dưới áp chế, căn bản không khả năng có sức đề kháng, tại sao còn có thể dùng ra như vậy chiêu số, bất quá, ta trảm kích cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể chống đỡ, quỷ hồn sẽ từ từ ăn mòn ngươi, kép, màu xám lá trắng xuất hiện thứ một vết nứt, tóc xám Ngu Tỉnh thân thể không khỏi rút lui một bước về đằng sau, siêu vượt hai cấp tầng thứ trên lệch đặt ở trước mặt, Ngu Tỉnh nếu có thể không mảy may thương tổn mà ngăn trở một kích này mới thật là chuyện lạ. Cánh tay trái da thịt từng khúc rạn nứt, máu tươi tràn ra, lúc này, Ngu Tỉnh tay trái gắt gao bắt cánh tay trái cùi chỏ, tiên. Màu xám lá trắng bể tan tành, quỷ hồn kiếm khí vẫn tồn tại như cũ, Ngu Tỉnh không sợ hãi chút nào, cưỡng ép lấy tay phải đi ngăn cản. A, nóng nảy Ngu Tỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ quân hoàng bá khí phân tán bốn phía, bàn tay cùng kiếm khí màu đen va chạm, ầm. Nhỏ vụn kiếm khí nổ tung. Hai tay đại thần quan hợp thành hình tam giác hình, xây dựng ra cường đại kết giới để cho tứ tán kiếm khí sẽ không đả thương vừa đến tham dự buổi đấu giá nhân viên. Đấu giá trước đài hoàn toàn nổ tung, Ngu Tỉnh tràn đầy máu tươi cánh tay trái treo trên không trung, bàn tay cơ hồ bị toàn bộ lột bỏ. Bất quá đổi lấy nhưng là, hoàn toàn lấy sức một mình, ngăn trở Hoàng Phủ Vân Long một kích toàn lực, Vân Long viện trường, này nên tính là ngăn trở chứ, ngươi, Hoàng Phủ Vân Long lúc ban đầu lên đài đòi hỏi, tâm kinh, liền bị Thuần Dương tổ sư tại chỗ đánh mặt, hiện tại chính mình coi như viện trưởng, tượng trưng cho Đế Hoa Đại học cao nhất sức chiến đấu, thật sự sử dụng mạnh nhất một kiếm lại bị một tên sinh viên đại học năm thứ tư ngăn trở, hơn nữa còn là ngay trước toàn thế giới mặt, dẫn đến Hoàng Phủ Vân Long huyết khí dâng trào, đảo phun một ngụm máu tươi. Nhưng mà đứng tại đối diện Ngu Tĩnh trực tiếp chặt đứt chính mình tàn phá cánh tay trái, lấy thực vật trọng cấu. Ngang ngược vô cùng, đồng thời thi triển hoàng y bí thuật, mắt trần có thể thấy tận mấy cái màu vàng đâm tủa trên không trung bệnh, xây dựng ra một tấm quái dị linh hồn hiệp ước. Ngu Tĩnh lập tức đem hiệp ước giao cho Lữ lão kiểm tra, xác nhận bên trong không tồn tại hại người điều khoản. Nguyện thua cuộc, Vân Long viện trường ký phần này linh hồn hiệp ước, thành thật trả lời ta một cái vấn đề sau khi... hiệp ước sẽ tự giải trừ. Ngu Tĩnh căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, mềm mại xúc cảm hiệp ước thư đưa tới đỏ lên mặt Hoàng Phủ Vân Long trong tay. Mấy phút trôi qua, Hoàng Phủ Vân Long mới có thể hòa hoãn lại, nhe răng trợn mắt hỏi đến, ngươi muốn hỏi gì vấn đề? Mời Vân Long viện trường ký hiệp ước, ta hỏi vấn đề gì là chuyện của ta? Ngươi, nếu là hiện trường không có nhiều cao thủ như vậy trấn giữ, Hoàng Phủ Vân Long đem không để ý thân phận của mình, cưỡng ép chém chết Ngu Tĩnh người học sinh này. Đây là kế năm đó ở Hàn Lăng Tông, bị tổ sư gia giáo huấn, vị trí tông chủ truyền tới Hoàng Phủ Vân Hải trong tay sau, kiện thứ hai để cho Hoàng Phủ Vân Long cảm giác vô cùng phẫn nộ sự tình, cưỡng bức áp lực, Hoàng Phủ Vân Long chỉ đành phải ký hiệp ước, được, ta vấn đề đến, xin hỏi, Ngu Tĩnh lộ ra một bộ nụ cười âm tà, cố ý kéo dài, xin hỏi, hai chữ, để cho Hoàng Phủ Vân Long bởi vì khẩn trương mà đảo nuốt một bãi nước miếng. Xin hỏi ở phía sau màn nâng lên ngươi ngồi lên văn học viện trưởng vị, có người nào? Ngu Tĩnh bởi vì không xác định, dòng nước ngầm, chủ sử sau màn là một người hay là một đám người, vì vậy lấy phương thức như vậy hỏi, vấn đề như vậy để cho Hoàng Phủ Vân Long tâm thần rung một cái. Hoàng Phủ Vân Hải hắn do tâm ma khống chế xông ra đại họa, do trường học cao tầng quyết định để cho hắn xuống đài. Ta coi như hắn sư đệ, ngồi lên như vậy vị trí còn cần để cho nhân âm thầm giúp một tay sao? Ngươi đừng. Ai ngờ Hoàng Phủ Vân Long lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt kịch biến, hai tay che bụng mà từ miệng trung nôn ra số lớn màu vàng đâm tủa, đây chính là Hasta thủ đoạn. Bất kỳ lời nói dối liền bị vạch trần, Vân Long viện trường, hay lại là nghĩ xong trả lời nữa chứ, nói thật cũng là chết, không nói thật cũng chết, ngươi. Là ngươi buộc ta. Chính là năm thứ tư đại học tiểu tử, lại dám ở trước mặt ta ầm ĩ, bỗng nhiên. Hoàng Phủ Vân Long trở tay một kiếm lại đem đầu lưỡi mình liên căng chặt đứt, nếu nói cùng không nói đều là tử, chỉ có thể lựa chọn đem điều bí mật này vĩnh viễn giấu ở thể nội. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Vân Long xách Hắc Ngọc Quỷ Kiếm, một kiếm xé ra buổi đấu giá trần nhà, thả ra 10 triệu kiếm quỷ nhiễu loạn hiện trường, định lúc này chạy trốn so sánh với chết, viện trưởng vị lộ ra không trọng yếu như vậy. Đang ở Long viện trường cùng Đại Thần Quan cũng chuẩn bị điều động truy kích người này lúc, một đạo thân ảnh đã dán vào ngự kiếm phi hành Hoàng Phủ Vân Long bên người. A, Hoàng Phủ Vân Long nói không ra lời, chỉ có thể phát ra nói quanh co âm thanh. Thấy dư càng đuổi theo lúc, Hoàng Phủ Vân Long không một chút nào hốt hoảng. Hoàng Phủ Vân Long thường xuyên ẩn ở thâm sơn, cũng không cùng dư càng từng có đồng thời xuất hiện, chẳng qua là sau đó bổ nhiệm viện trưởng, nghe dư càng liên quan sự tích, cho là bất kể là người nào, 8 tuổi liền bị nhốt lại, không chiếm được chính quy tu luyện, căn bản không khả năng có cái gì tạo hóa, sát thần, tên rất có thể chẳng qua là chim linh ở phía sau màn làm ra tới. Kiếm ý cũng không tiết ra, Hoàng Phủ Vân Long vận chuyển tâm pháp, sách quấn quanh quỷ khí Hắc Ngọc Kiếm, nhắm thẳng vào dư càng đầu. Sau đó, để cho nhân thán phục một màn xuất hiện, đinh, thanh thúy tiếng vang liên đới sóng gợn trên không trung đẩy ra, hai ngón tay, dư càng chỉ lấy hai ngón tay liền kẹp lại Hoàng Phủ Vân Long trảm kích, thậm chí sử không cách nào thu kiếm, phế vật. Dư càng tính khí cũng không tốt, thấy người này vừa lên đài liền 5 lần 7 lượt chèn ép đồ đệ mình, dư càng đã sớm nổi sát tâm, thay đổi, một cổ nội kính trực tiếp do toàn thân hội tụ tới hai ngón tay giữa, ông. Một cổ sóng chấn động văng ở Hắc Ngọc lưỡi kiếm mặt ngoài đẩy ra, khó có thể dùng lời diễn tả được siêu cường nội kính trực tiếp đem chui này, Hắc Ngọc quỷ kiếm, dao động thành bã vụn, đồng thời còn liên đới Hoàng Phủ Vân Long toàn thân mạch máu bạo phá, mắt như chết màu xám. Từ trên không rớt xuống, phần dưới Ngu Tĩnh nhìn thấy một màn này lúc, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói hạ, chúc mừng sư phụ đột phá tới thế giới, cấp bậc, chương 1752, nửa đêm đến cửa, một chiêu đỡ kiếm, một chiêu bể kiếm, vị này mới nhậm chức văn học viện trưởng Hoàng Phủ Vân Long, ở trước mặt Dư Càn cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, cũng không phải là Hoàng Phủ Vân Long quá yếu, mà là Dư Càn thật quá mạnh mẽ. Hoàng Phủ Vân Long toàn thân gân mạch đứt đoạn, nhưng cũng chưa tử vong. Trong miệng người này còn có dấu trọng yếu bí mật, vạch trần dòng nước ngầm, chân tướng tin tức bí mật. Buổi đấu giá kết thúc, Ma Quân Di Hài thuộc về tạm vô bất kỳ dị nghị gì. Ngu Tĩnh cự tuyệt đi y học viện chữa thương, biểu thị chính mình chỉ cần hấp thu đủ tinh hoa nhật nguyệt là có thể hoàn toàn khôi phục. Trọng thương hôn mê Hoàng Phủ Vân Long bị đưa tới y học viện tiếp nhận chữa trị, cân nhắc kỳ tầm quan trọng, Hoàng Phủ Vân Long chỗ phòng bệnh do bí bộ thành viên thay phiên trông chừng. Lần này buổi đấu giá, Ngu Tĩnh là lấy được Ma Quân Di Hài thật sự trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Ngu Tĩnh nhưng là chính diện trải qua đại thần quan ly hồn thần thuật sau, cứng rắn đi nữa kháng Hoàng Phủ Vân Long mạnh nhất trảm kích, thân thể bản chất đã bị thương, chưa được mấy ngày an tâm nghỉ ngơi là không có khả năng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Vì vậy, tiền viện trưởng cũng không có đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc, bởi vì tư dục mà chiếm cứ Ngu Tĩnh mở ra xe riêng tự mình đưa Ngu Tĩnh trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Một mình đứng ở phòng ngủ bên cửa sổ, Ngu Tĩnh lộ ra như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm mu tay trái, quân, tự cùng với này một viên di hài tiêu tan lưu hạ tinh châu. Này một buổi đấu giá có thể nói là thu hoạch rất phong phú, hơn nữa, tà thần hóa, cảm giác trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Ngu Tĩnh đi tới đã từng năm thứ nhất đại học trong lúc chỗ tu luyện, cũng tức là đã từng cùng A Huyên lần đầu tiên gặp nhau lúc, Thâm Sơn Lữ Điếm thật sự ở trường học vùng núi, liền đỉnh núi nơi bí ẩn ngồi xếp bằng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, từ từ điều dưỡng đến vết thương chồng chất thân thể. Đang ở Ngu Tĩnh nín thở ngưng thần chữa thương lúc, một cái băng lãnh bàn tay rơi vào Ngu Tĩnh bả vai. Phản xạ có điều kiện, Ngu Tĩnh trở tay chính là một đòn thôn não bí thuật, ai ngờ sau lưng người nào cũng không có. Lúc này, mặt tử sắc Âu Phục Diện Cụ đã đứng ở trước mặt Ngu Tĩnh. Diện Cụ mặt mày vui vẻ hạ truyền ra thanh âm trầm thấp, thật là cảnh giác đâu rồi, Ngu Tĩnh đồng học. Ngươi một chiêu này nếu là đánh ở học sinh phổ thông trên người nhưng là sẽ xảy ra án mạng. Không có cách nào, bởi vì ta không có thể phát hiện ngươi đến gần quá trình. Bởi vì mà kết luận tìm tới ta là cường giả cộng thêm ta đang đấu giá hội lý hành vi, tương đương với chính diện khiêu khích liên quan đến dòng nước ngầm, nhân viên tương quan uy tín bọn họ rất có thể thừa dịp ta còn không khôi phục, đối với ta áp dụng hành động trả thù. Biết rõ một điểm này, ngươi còn một người ở chỗ này tu dưỡng. Thật là không sợ chết đây, nếu như có thể đem những người này trước thời hạn dẫn ra, không phải là tốt hơn sao? Lại nói Diện Cụ hiệu trưởng tìm ta có chuyện gì? Ngu Tĩnh thật tò mò, rõ ràng Diện Cụ bởi vì chiến tranh sự tình không giúp được, thậm chí không rảnh chiếu cố đến dòng nước ngầm cùng một, vì sao còn phải đơn độc tìm tới chính mình. Diện Cụ cũng không ngại làm bẩn Âu Phục, ngồi xuống đất, ngươi có phải hay không đang nghĩ, tại sao ta bất kể gần đây trong trường học sự tình. Ngu Tĩnh liền vội vàng lắc đầu bác bỏ, hiệu trưởng ngươi chỗ độ cao cùng ta bất đồng, thấy đại cục cũng tự nhiên bất đồng, ta tin tưởng ngươi phán đoán, ha ha. Ngươi còn thật biết điều, bất quá, ta tìm ngươi cũng không phải là đàm luận chuyện này, mà là cùng ngươi kể một ít tương đối thú vị tà thần bí sự. Hà Đại Dân gõ chính mình thật sự mang mặt nạ, trong khoảng cách một lần dạy ngươi tà thần hóa đã là 4 tháng trước, hôm nay ngươi cuối cùng vững chắc xuống. Nói như vậy, muốn ở môn một đầu khác tìm tới câu trả lời, ít nhất cũng phải tiêu phí cái 10 năm, 20 năm. Chớ nói chi là loại người như ngươi nặng hơn hỗn độn hội tụ ở nhất thể đặc thù người thừa kế. Đột nhiên, Hà Đại Dân dắt Ngu Tĩnh có dấu, quân, tự tay phải, trong nháy mắt do đỉnh núi trở lại Ngu Tĩnh học sinh phòng ngủ. Cùng lúc đó, một loại thân thể lĩnh vực thời gian bao phủ Ngu Tĩnh toàn thân, đem kỳ thân thể trạng thái một lần nữa thiết lập đến buổi đấu giá trước. Thương thế trong cơ thể biến mất hết sạch, chỉ bởi vì chịu đựng thời gian nghịch chuyển mà hơi lộ ra mệt mỏi. Tạ tạ hiệu trưởng. Ngươi khách khí với ta cái gì, chẳng qua là có quan hệ với tà thần hóa, cấp độ sâu vấn đề không thích hợp bên ngoài trao đổi mà thôi. Nếu Diện Cụ nói tới trọng yếu như vậy một chút, Ngu Tĩnh cũng liền bận rộn truy hỏi, vững chắc là ý gì, cũng chính là tìm tới chính xác phương hướng, có thể thời gian dài duy trì tà thần hóa trạng thái. Ngươi chính xác phương hướng chính là vô tướng ma quân, còn lại tứ tướng hỗn độn thuộc tính, mặc dù ngươi cũng có thể vận dụng, nhưng bọn hắn đều cùng ngoại tinh thực thể có liên quan. Chỉ có vô tướng hỗn độn độc chút ngươi. Diện Cụ ngược lại lỏng ra Ngu Tĩnh thủ, bàn tay dán vào Ngu Tĩnh bụng, đối diện vô tướng thai vị trí. Vô tướng cùng vạn tướng tin tưởng ma quân nói qua tương tự mà nói chứ? Từng. Ngu Tĩnh gật đầu, bao la vạn tượng, vì vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi năng lực khác thi triển. Đây cũng là tại sao Hasta loại này quỷ hẹp hòi cũng rất ủng hộ ngươi học tập cửa này chí cao tâm pháp, vượt qua tà thần tiêu chuẩn mạnh nhất tâm pháp. Diện cụ hiệu trưởng tối nay tìm ta, hẳn không chỉ nói là những chuyện này đi. Hà Đại Dân một chút bật thượng giường lớn, cười nói, các ngươi đám này, người bị tuyển chọn, thật đúng là vượt qua ta dự trù chuẩn bị thật tốt đi, chân chính chiến tranh còn chưa có bắt đầu đây. Trong trường học sự tình các loại, ngươi có thể không nhúng tay vào cũng đừng đi đụng, ta tự có tính toán, ngươi trước mắt liền đem thật sự có tâm tư thả đang lớn lên lên đi. Diện cụ vung tay lên, phòng ngủ trên trần nhà biểu diễn ra điểm cống hiến bản hối đoái đơn. Ngu Tĩnh, ngươi điểm cống hiến chắc có 800 không điểm, khả dùng ở hối đoái một món thần phẩm tài liệu. Ma Quân để lại cho ngươi Bảo Châu, trực tiếp dùng hiệu quả khả năng cũng không tốt lắm. Nếu có thể lấy thích hợp thần phẩm tài liệu tiến hành đúc lại, chế tạo một món dành riêng thần khí vẫn không tệ. Này, Ngu Tĩnh có chút ngượng ngùng, yên tâm, ta là người không bao giờ thiếu chính là thời gian, y theo ta kinh nghiệm, hai món hiện hữu thần phẩm tài liệu tương đối thích hợp ngươi, thì nhìn ngươi như thế nào lựa chọn. Diện cụ thông qua nhanh chóng sàng lọc, hai món trân quý vô cùng tài liệu cặn kẽ chiếu hình ra. 901, chuyện thứ nhất, tài liệu tên tương đối kỳ quái, kỳ hình ảnh biểu hiện làm một loại chiều dài tinh đám bình giả bộ dung dịch, thế giới thụ tâm. Kiện thứ hai, tài liệu cùng thực vật liên quan, hình ảnh biểu hiện làm một khối chiều dài mầm non cục gỗ. Chờ ngươi quyết định được, trực tiếp tới phòng làm việc của hiệu trưởng tìm ta cầm lấy nguyên liệu. Bất quá muốn chế tạo dành riêng thần khí mà nói, chế tạo yêu cầu ngươi một mình hoàn thành. Vừa vặn, ngươi có thể khống chế Quân Minh Châu, cộng thêm Quân Minh Châu vốn là một viên bán thành phẩm thần khí, quá trình luyện chế cũng sẽ không quá phiền toái. Được, cảm ơn diện cụ hiệu trưởng chỉ điểm. Ngu Tĩnh mừng thầm trong lòng, có diện cụ hướng dẫn, mình cũng có thể tiết kiệm không thiếu thời gian, chế tạo ra thích hợp nhất với chính mình thần khí. Diện cụ từ trên giường ngồi dậy. Một chuyện cuối cùng, đợi đến Ninh Diễn Trị đại bộ đội đến thứ tư chiến khu lúc, ngươi cũng phải gia nhập chiến đấu. Thừa dịp này còn có một đoạn thời gian, tranh thủ trở nên mạnh hơn một chút. Chương 1753, kinh biến. Bởi vì diện cụ hiệu trưởng hỗ trợ, Ngu Tĩnh thân thể trạng thái hoàn toàn khôi phục, tiêu phí ngay ngắn một cái suốt đêm thời gian để cân nhắc thần phẩm tài liệu lựa chọn. Bởi vì diện cụ chọn lựa tới hai món tài liệu cũng quá mức hấp dẫn người. Cứ như vậy, Ngu Tĩnh cuối cùng làm ra quyết định, một buổi sáng sớm liền do phòng ngủ lên đường đi, chạy tới trung ương hành chính lầu. Ai ngờ Ngu Tĩnh từ đến hành chính lầu bắt đầu liền phát hiện số lớn nhân viên làm việc tụ tập ở chỗ này, đi ngang qua hành chính lầu mỗi một nơi hành lang lúc, thậm chí nhìn thấy làm chủ Dư gia chúa cùng chừng mấy chức cao quản đồng loạt hướng trung ương quốc hội chạy tới, chẳng lẽ là bởi vì Hoàng Phủ Vân Long sự tình. Trường học đã nghĩ biện pháp từ trong đầu hắn, lấy ra chủ sử sau màn tin tức liên quan sao. Ngu Tĩnh không có nhiều suy nghĩ gì, thẳng đi tới diện cụ phòng làm việc của hiệu trưởng. Ai ngờ diện cụ tự mình cũng đang sửa sang lại ăn mặc, giống vậy chuẩn bị đi trung ương quốc hội. Thấy Ngu Tĩnh, Hà Đại Dân tạm thời thả ra trong tay sự tình, có quyết định sao? Lại không nhanh điểm mà nói, hai món tài liệu rất có thể bị người khác cho chọn đi, chỗ này của ta chứa đựng thần phẩm tài liệu cũng không quá nhiều nha. Quyết định. Ngu Tĩnh đem mình muốn tài liệu báo cho, diện cụ viết xuống một phần thủ dụ, giao cho Ngu Tĩnh. Được, ngươi muốn cái gì trước mắt chứa đựng ở sân trường trong bảo khố, ngươi trực tiếp nắm trong tay ta dụ đi nhận đi. Mặc dù Ngu Tĩnh đối với gần đêm có được tài liệu hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng trước khi rời đi cũng dò xét tính hỏi đến, diện cụ hiệu trưởng, hôm nay có cái gì trọng đại hội nghị sao? Thế nào trong trường học các đại chủ nhiệm tất cả đều tề tụ đi phòng họp, không có chuyện gì tối hôm qua không phải là nói với ngươi sao? Thứ tư chiến khu một ít liên quan an bài mà thôi, ngươi đi nhanh cầm đi tài liệu, luyện chế ra dành riêng thần khí đi. Được. Ngu Tĩnh xoay người rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, nhưng luôn cảm giác diện cụ đang gạt chính mình cái gì. Liên hiệp tối hôm qua tìm tới chính mình đàm luận môn liên quan sự tình, đồng thời cũng tại nói chuyện trung nhấn mạnh Ngu Tĩnh gần đây tu hành lớn lên, không muốn lại đi để ý trong trường học dòng nước ngầm cùng một. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngu Tĩnh mới vừa muốn đi ra hành chính lầu lúc, ở cửa gặp một vị người quen. Tiền viện trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở tiền viện trưởng trong tay cũng nắm một phần văn kiện túi, sắc mặt khó coi. Ngu Tĩnh, tiền viện trưởng lập tức hỏi, ngươi cũng tới? Không có sao chứ, chuyện gì? Ngu Tĩnh đầu óc mơ hồ, ngươi còn không biết sao? Vậy ngươi tới hành chính lầu làm gì? Tiền viện trưởng mang theo lo âu biểu tình, rõ ràng cho thấy có cái gì chuyện phiền lòng. Theo lý mà nói, đại thù đã báo cáo nhân tiện diệt trừ Trần Cảnh Thông, vị này biến hóa bên trong học viện địch, tiền viện trưởng tâm tình hẳn rất tốt mới đúng. Ngu Tĩnh bất an trong lòng dự cảm bộc phát mãnh liệt, liền vội hỏi, ta tới nơi này tìm diện cụ hiệu trưởng hối đoái điểm cống hiến. Lại nói, xảy ra chuyện gì? Nhiều đại nhân vật như vậy đều tụ tập ở hành chính lầu, tự hồ phải chuẩn bị tham gia cái gì hội nghị. Tiền viện trưởng cùng Ngu Tĩnh cùng đi trước học viện sinh mệnh khoa lúc, nhìn ra Ngu Tĩnh cùng Lương giáo thụ quan hệ rất tốt, tới trước phòng làm việc của ta đi. Tiền viện trưởng xe riêng chở hai người đến hóa học viện. Tiền viện trưởng vừa vào cửa trong nháy mắt, kim tệ cùng tiền giấy phân tán bốn phía, một loại bạch quan kết giới đem phòng làm việc hoàn toàn phong bế, nhìn như ở phòng ngừa người khác nghe trộm, thực tế cũng ở đây phòng ngừa Ngu Tĩnh nghe tin tức sau làm ra không lý trí hành vi. Hôm qua buổi đấu giá kết thúc lúc, trong trường học cầm quyền nhân viên cao tầng nhận được một tin tức Ngu Tĩnh, ngươi tuyệt đối không thể kích động. Tin tức gì? Ngu Tĩnh suy nghĩ biến thiên, tự hồ trước thời hạn dự liệu được cái gì. Buổi đấu giá tiến hành trong lúc, mới vừa từ nghệ thuật học viện thối vị đi xuống Thiên Di viện trưởng phát hiện bị người tàn nhẫn sát hại với nghệ thuật học viện giáo thụ phòng làm việc căn cứ hiện trường còn để lại chứng cớ, cùng với đêm đó nghệ thuật học viện màn hình giám sát. Hung thủ chính là học viện sinh mệnh khoa Lương Kiệt Lương giáo thụ, sự tình căn nguyên đang điều tra. Ngoài ra, học viện sinh mệnh khoa La Tiểu Mềm Mại giáo thụ tự hồ cũng là đồng mưu, nhưng Mềm Mại giáo thụ trước mắt thuộc về mất tích trạng thái, Lương giáo thụ sát hại Thiên Di bị bắt, Nguyễn lão sư mất tích. Không thể nào, Ngu Tĩnh lập tức bác bỏ, mặc dù cả người ngồi trên ghế, nhìn như lâm vào trầm tư, thực tế Ngu Tĩnh lửa giận đã sắp phải đem cả người đốt. Tiền viện trưởng lập tức vừa nói, chuyện này có lẽ cùng Hoàng Phủ Vân Hải sự kiện tương tự, tựa như trước mắt Lương giáo thụ lấy bị bắt giữ, đem ở chính giữa quốc hội tiến hành xét xử. Bởi vì giết người địa điểm ở vào trong trường, tính chất cực kỳ tồi tệ bết bát nhất tình huống, Lương giáo thụ có thể sẽ bị xử tử hình, hoặc là bởi vì tinh thần ô trọc độ khá cao mà bị vĩnh cửu bắt giữ tới Glow Building. Kết, mu tay trái, quân, hôi quang chợt lóe, một cổ quân hoàng khí tản ra. Trước mặt Ngu Tĩnh lấy kim cương chế tạo bàn kiếm toàn bộ vỡ vụn, Ngu Tĩnh nắm chặt chung một chỗ hai tay, két chi, điên cuồng vang dội. Lương giáo thụ rõ ràng đã sắp muốn sống lại vợ mình, lại chính mình cả đời tiếc nuối, vào lúc này gặp phải loại chuyện này, hiệu trưởng muốn cho ta an tâm lớn lên, không cần lo dòng nước ngầm cùng một. Bây giờ gọi ta làm sao không quản, Lương giáo thụ khẳng định đang đấu giá sẽ ngay đêm đó phát hiện cái gì, vì vậy chưa có tới tham gia hội nghị ta ắt sẽ bắt được chủ sử sau màn. Bất kể hắn là cái gì lai lịch, cũng ắt sẽ hắn chém thành muôn mảnh. Tiền viện trưởng, hỏi ngươi một chuyện. Tiền viện trưởng rất hiếm thấy đến Ngu Tĩnh tức giận như vậy, bị Ngu Tĩnh đột nhiên lộn lại trong mắt màu xám dọa cho giật mình. Chuyện gì? Nghệ thuật học viện hiện nhâm viện trưởng Lục Miên, có hay không từ đệ nhị chiến khu lui về? Ngu Tĩnh trước mắt tối hoài nghi nhân, chính là Lục Miên, có thể để cho Hoàng Phủ Vân Hải, Lương giáo thụ tinh thần chịu ảnh hưởng, làm ra không lý trí hành vi. Đối thủ nhất định là tinh thần lực phương diện cường giả đại thần quan, tối hôm qua toàn bộ hành trình cũng đang đấu giá sẽ hiện trường. Ngu Tĩnh có thể nghĩ đến chỉ có Lục Miên. Trường học đã đối với có thể cùng nên sự kiện có liên quan tất cả nhân viên cũng tiến hành điều tra. Lục Miên hắn từ đầu đến cuối cũng đợi ở đệ nhị chiến khu đảm đương chỉ huy phó, chưa bao giờ rời đi kiên thạch cơ địa nửa bước. Hơn nữa ở hôm qua, đệ nhị chiến khu còn khai triển quá lấy Lục Miên làm chủ trọng đại hội nghị, tụ tập một đám tinh thần lực cường giả, thảo luận thông qua tinh thần lực mạng duyên, phương thức đi phá dịch, mê cung chi thần, xây dựng tinh cầu mê cung, ý nghĩ Lục Miên cùng chuyện này không liên quan. Thế nào, Ngu Tĩnh trực giác luôn luôn rất bén nhạy, nhưng lần này Lục Miên lại có tương đối đầy đủ không ở tại chỗ chứng cớ. Tiền viện trưởng bưng lên một ly hồng trà, nhấp một hớp tiếp tục nói, còn có một việc tình. Hôm nay rạng sáng 03:17, trọng thương hôn mê Hoàng Phủ Vân Long bị người sát hại. Ừ. Diện cụ hiệu trưởng không phải là chia phái có bí bộ nhân viên bảo vệ ở một bên sao? Hung thủ hệ phụ trách Hoàng Phủ Vân Long thân thể trạng thái bác sĩ một trong, bởi vì lúc ấy kiểm trắc nghi khí phát xảy ra nguy hiểm tín hiệu, do nên bác sĩ trước sẽ cung cấp chữa trị khẩn cấp. Ai biết chớp mắt một cái công phu, Hoàng Phủ Vân Long đầu bị cắt đi, giết người bác sĩ đem người đầu hệ tại chính mình dưới chân, ở bên trong phòng bệnh treo ngược tự sát. Bác sĩ cái gì tài nghệ? Y học viện phó giáo sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.